Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, rất bận không có thời gian còn nữa, Nguyệt Thần đừng tích lũy bạo kích, bạo thương, mà nên tích lũy xuyên thấu, sát thương chủ lực của Nguyệt Thần là pháo Nguyệt Quang. Sau khi tăng sát thương của bạo kích và bạo thương bị phòng thủ của kẻ địch làm loãng, số thuật ngữ, sát thương đều thấp hơn xuyên thấu 8%. Thấy những cuộc thảo luận nghiêm túc về dữ liệu này ở trên mạng, Phương Diệu rất vui, điều này chứng tỏ mọi người đã hiểu rõ, đến đế quốc Hy Ngọc, còn có một đoạn CG do Nam Thạch Anh chế tác cẩn thận. Trong CG, người cai trị đế quốc Hy Ngọc, Cảnh Thương, sẽ lái cơ giáp bạch đế của mình ra trận, đến lúc đó doanh thu. Không biết doanh thu sẽ cao cỡ nào, nhưng nước miếng của Phương Diệu sắp trào ra khỏi miệng rồi. Đã có bảng xếp hạng sức mạnh trên mạng, là giới hạn đầu tiên, Sabrina kết hợp với Nguyệt Thần chắc chắn là T0. Còn dưới T0 thì vẫn đang tranh cãi không ngớt, rõ ràng Phương Diệu cảm thấy chưa đủ ồn ào, chuyện chưa đủ lớn, không nhịn được muốn thêm dầu vào lửa, có nên tổ chức một cuộc bình chọn mức độ yêu thích nhân vật không? Có phải hơi sớm không? Phương Diệu suy nghĩ một lúc, quay đầu lại phát hiện Khương Thu Tự cũng đang chăm chú nhìn vào vòng tay, tò mò hỏi, cô đang xem gì vậy? Khương Thu Tự nói, có người thống kê bảng xếp hạng doanh thu của các nhà sản xuất game năm ngoái. Ô, tôi xem nào. Phương Diệu từ đầu ghế sofa tiến lại gần, Khương Thu Tự dịch vào trong một chút, dù vậy, với chiều rộng của ghế sofa, hai người ngồi cạnh nhau vẫn rất chật. Khương Thu Tự liếc nhìn anh, không nói gì, đưa vòng tay cho anh xem. Úi cha cha. Phương Diệu kêu lên, như thể rất ngạc nhiên khi thấy công ty giải trí Tinh Không đứng đầu. Một, công ty giải trí Tinh Không 24.8 tỷ. Hai, Thiên Mã Hành 04.7 tỷ. 3. Nidong 4.5 tỷ 4. Công ty Internet Smeta 4 tỷ. 5. Studio Trúc Mộng 3.6 tỷ. Dưới sự quản lý của Liên Hiệp Thâm Lam, tất cả các công ty phải công bố thông tin tài chính theo quý, lập hồ sơ thông tin công bố tài sản theo năm, vì vậy dữ liệu này là chính xác. Trừ thuế, lại trừ chi phí mở rộng, phát hành và vận hành, lại trừ. Phương Diệu trừ một lúc. Cảm thấy tiếc cho những nhà sản xuất từ vị trí thứ 2 đến thứ 10 đã không lọt vào bảng xếp hạng, bọn họ kiếm được quá ít. Khương Thu Tự đã dung thứ đối với sự đắc ý của Phương Diệu lúc này, dù sao anh cũng có công rất lớn, Phương Diệu có vẻ thấy ngồi như vậy hơi chật, anh đưa tay vòng qua gáy Khương Thu Tự, vịn vào thành ghế sofa. Vịn vào thành ghế sofa hơi mỏi, có vẻ như có thể dịch xuống dưới một chút nữa, chẳng hạn như dịch đến vai Khương Thu Tự, như vậy sẽ thoải mái hơn. Nhận ra hành động nhỏ của anh, Khương Thu Tự mím môi, có vẻ như đang cố nhịn cười, anh xem xong rồi, còn ngồi đây làm gì? Xem thêm xem có bảng xếp hạng nào khác không, ví dụ như người chế tác đẹp trai nhất, Phương Diệu nói, tay lặng lẽ dịch xuống, khoác lấy vai Khương Thu Tự. Không có. Khương Thu Tự như không hề hay biết, tùy ý lướt trên trang web của công ty truyền thông, khỏi nói, quả thật có không ít bảng xếp hạng linh tinh. Bảng xếp hạng bán chạy. Bảng xếp hạng đánh giá, bảng xếp hạng trò chơi mới được mong đợi nhất vân vân. Cái vô lý nhất là trò chơi mới đứng đầu bảng xếp hạng lại là tác phẩm tiếp theo của công ty giải trí Tinh Không, cũng không biết có phải các công ty truyền thông đang giở trò gì không. Phương Diệu cứ lải nhải mãi cũng không sao nhưng giờ anh không nói gì, bầu không khí mờ ám trong phòng tăng vọt. Đột nhiên, Khương Thu Tự cảm thấy hơi nóng, quay đầu trừng mắt nhìn anh. Phương Diệu ngoảnh đầu đi, không thấy. Không thấy. Không thấy, Khương Thu Tự buồn cười, đột nhiên dùng sức ở eo và hông, chen sang bên cạnh. Ghế sofa đó chỉ đủ rộng để hai người ngồi cạnh nhau, ít nhất một phần tư mông của Phương Diệu bị treo lơ lửng, đột nhiên bị cô chen vào, anh lập tức rơi xuống. Khương Thu Tự lại quên mất Phương Diệu đang lén lút khoác vai cô, khoác thì cũng không sao, vấn đề là tên này không chịu buông tay, trực tiếp kéo cả cô xuống, nhưng Phương Diệu nhanh chóng hối hận. Ban đầu ngã từ độ cao của chiếc ghế sofa đó xuống sẽ không đau không ngứa, kết quả kéo theo Khương Thu Tự, chuyện tốt không xảy ra, ngược lại còn bị coi thành đệm thịt, đập không nhẹ. Tâm tư xấu xa của anh, sao có thể giấu được người khác, Khương Thu Tự đứng dậy không nhịn được lại giẫm anh hai cái, hừ nói, sau này anh ngồi bên kia, không được qua đây. Phương Diệu nằm dưới đất, mở vòng tay, nghiêm túc tìm kiếm, mặc dù chắc biết tên này chẳng làm gì nghiêm chỉnh. Nhưng Khương Thu Tự vẫn không nhịn được tò mò, anh tra cái gì vậy? Phương Diệu, tôi xem có bán ghế sofa rộng hơn không, cái này của cô thì vứt đi. Tôi có đổi ghế sofa hay không, liên quan gì đến anh? Khương Thu Tự lại giẫm anh hai cái, nhảy trở lại ghế sofa, mặc kệ anh, thích nằm dưới đất thì nằm. Hai người, một người nằm trên ghế sofa, một người nằm dưới đất, song song với nhau. Khương Thu Tự nghiêng người nhìn Phương Diệu ở dưới đất, nghe nói nhóm dự án lại sắp tái cấu trúc rồi à. Ừ, tinh thần cũng là một dự án cần vận hành lâu dài, ước tính cẩn thận thì vận hành 4, 5 năm cũng không thành vấn đề. Phương Diệu suy nghĩ một lát, nhưng bây giờ tái cấu trúc, công ty sắp không chứa nổi người rồi. Chương 242, rất bận không có thời gian, hai, chen chút đi, không phải anh rất biết chen chút sao? Khương Thu Tự hừ nói, thật là đáng xấu hổ, chúng ta là top 1 trong dòng chảy đứt gãy, làm sao có thể mất mặt như vậy? Phương Diệu nhắc cô về bảng xếp hạng vừa rồi, chờ tòa nhà văn phòng xây xong rồi hãy tách ra sau, tôi hứa sẽ xin cho nhóm dự án một chuyến đi chơi một ngày ở khách sạn suối nước nóng, không biết sếp có phê duyệt không? Không duyệt. Khương Thu Tự từ chối. Phương Diệu dạy bảo, tại sao? Cô như vậy là không được, không thể vừa muốn ngựa chạy vừa không cho ngựa ăn cỏ, bởi vì quá ngắn, đi chơi một ngày, mệt anh nghĩ ra được. Khương Thu Tự lườm anh, tổ chức một chuyến du lịch 5 ngày, 7 ngày, giống như hoạt động xây dựng đội ngũ lần trước, cả công ty chia nhau đi thư giãn. Trước khi chuyển nhà, không cần làm dự án mới nữa. Được rồi, là tôi tầm nhìn hạn hẹp. Đột nhiên Phương Diệu lại hỏi, đi du lịch suối nước nóng gì đó, cô đi không? Nhìn ánh mắt của anh, sao Khương Thu Tự có thể không biết anh đang nghĩ gì chứ? Cô cầm một cái gối ôm ở bên cạnh ném vào mặt anh, không đi, tôi rất bận. Thật là đáng tiếc. Phương Diệu thở dài. Vừa nói không đi nhưng nghĩ lại, nếu cô không đi, tên này chắc chắn sẽ để mắt đến những cô gái nhỏ xinh đẹp trong công ty, nhất định phải có người giám sát. Khương Thu Tự đổi giọng, ừm. Mặc dù bận nhưng cũng không phải là không thể sắp xếp thời gian, sau khi Phương Diệu truyền đạt quyết định của Khương Thu Tự đến nhóm dự án, tất nhiên mọi người đều reo hò, đúng là bọn họ yêu thích việc sản xuất trò chơi, nhưng nếu phải lựa chọn giữa làm trò chơi và nghỉ phép có lương thì còn gì phải nói nữa. Phương Diệu, vừa hay, lần này đi chơi, ngoài việc thư giãn, mọi người cũng có thể suy nghĩ về vấn đề đi hay ở, giống như thành phố ngầm điên cuồng, một số người sẽ ở lại nhóm dự án, tinh thần. Về nguyên tắc là tự nguyện, nhưng nếu mọi người đều ở lại hoặc đều đi, chắc chắn phải phân công lại. Đương nhiên, không phải toàn bộ đều tự nguyện, rất nhiều biên kịch phải chịu trách nhiệm lâu dài về cốt truyện nhân vật của mình, nếu cứ thay đổi người viết, cho dù có người thiết lập sẵn ở đó, cũng rất khó để không bị đứt đoạn. Lần này tinh thần ra mắt đã kích thích tiềm năng rất lớn của thị trường trò chơi, doanh thu từ kho thẻ của Sabrina còn vững chắc hơn dự đoán của Phương Diệu. Sau khi Đạo Thần 2 đạt được thành tích không tệ, đoàn đội của công ty Internet Meta đang suy nghĩ về hướng đi tiếp theo, ban đầu dự định nếu không được thì sẽ làm Đạo Thần 3, kết quả sự xuất hiện của tinh thần đã trực tiếp thay đổi suy nghĩ của bọn họ. Trong những ngày này, cả nhóm không phải theo dõi doanh thu kho thẻ của tinh thần, thì chính là phân tích giải phẫu những điểm thành công của tinh thần. Ông chủ Kim trước đây giao quyền cho Tống Nhuế tiếp cũng không nhịn được mà đích thân tham gia. Mặc dù doanh thu năm ngoái của công ty Internet Meta đã lọt vào top 5 các nhà sản xuất trò chơi nhưng cộng cả top 2 đến top 4 lại cũng không bằng top 1, công ty giải trí tinh không kiếm được quá nhiều tiền, thật đáng ghen tị. Ông chủ Kim, Tiểu Tống à, chúng ta có thể làm được thể loại giống tinh thần không? Tống Nhuế tiếp, tôi thấy không có vấn đề gì lớn, tôi cũng thấy vậy, bắt chước người khác thì cậu giỏi rồi. Ông chủ Kim khen ngợi. Tống Nhuế tiếp rất tự hào. Đó là đương nhiên. Phương Diệu có thể đoán được, sẽ có rất nhiều trò chơi bắt chước theo giống như khi thành phố ngầm điên cuồng mới ra mắt. Anh hiểu rõ năng lực đội ngũ của các nhà sản xuất lớn nhỏ trong ngành, bắt chước thì dễ, muốn dẫm lên vai anh ta để vượt qua tinh thần thì không có cửa, trừ khi có cao thủ ẩn danh. Nếu thực sự có, thì đã nổi lên từ lâu rồi, sẽ không mài kiếm mấy năm, chỉ để chém anh. Trên xe đến khách sạn suối nước nóng, Phương Diệu buồn chán suy nghĩ lung tung. Khương Thu Tự có việc phải xử lý, sẽ đến muộn chút, vì vậy Tiểu Trần và Nam Thạch Anh đã mở ra một cuộc tranh giành xem ai được ngồi cạnh Phương Diệu. Phương Diệu không có hứng thú gì với hai người bọn họ, để hai người chơi oẳn tù tì, một lần định thắng thua, lại đến 9 ván thắng 5, kết quả bọn họ vẫn chưa đoán xong, Trì Mạn đã lên xe trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Phương Diệu. Hai người trừng mắt nhìn cô làm gì vậy? Các anh mới làm gì ấy, tạo sùng bái cá nhân à, tôi có việc công. Trì Mạn lý lẽ hùng hồn, đuổi người đi. Có việc gì? Phương Diễu tò mò hỏi. Hai người thế nào rồi? Trì Mạn không nhắc đến việc công, nhanh chóng buông chuyện. Phương Diễu, ai và ai? Giả vờ. Trì Mạn đảo mắt, có muốn biết chị ấy nói gì về anh trước mặt tôi không? Phương Diễu, vô cùng quyến rũ, khiến cô ấy rung động không thôi. Tên này không ra quân theo lẽ thường, Trì Mạn ngẩn người, sau đó cười nói, tôi sẽ truyền đạt lại lời này. Truyền đạt cái gì, tôi có nói gì đâu. Phương Diễu quay đầu đi, biết đâu đây là Khương Thu tự phái đến gài bẫy anh. Được rồi, nói chuyện chính, Trì Mạn thấy tên này phòng thủ nghiêm ngặt, không moi được tin tức gì, bèn quay lại vấn đề chính, âm nhạc của Tinh Thần thế nào? Rất tuyệt. Phương Diễu đánh giá nghiêm túc, dựa theo văn hóa, phong tục khác nhau trong bối cảnh, tạo ra nhiều bản nhạc nền khác nhau, phù hợp với cốt truyện, đây là một việc rất khó, nếu không có cô, tôi đoán tôi sẽ rất đau đầu. Chương 243, hai người thế nào rồi? Bây giờ, người chơi không thảo luận nhiều về âm nhạc, chủ yếu là bọn họ mới chỉ trải nghiệm một phần của đế chế Ngân Nguyệt, sự chú ý đều bị nhân vật, cốt truyện thu hút. Đợi đến lúc bọn họ đến đế chế Hy Ngọc, nghe nhạc nền hoàn toàn khác, có sự so sánh, phản ứng sẽ mạnh mẽ hơn. Trì Mạn gật đầu, tôi biết, vì vậy tôi muốn thương lượng với anh chút, có thể tổ chức một buổi hòa nhạc, Tinh Thần không? Đưa ra đề xuất này, quả thật là có lòng tư lợi của tôi, bảy đế chế, bảy phong cách âm nhạc khác nhau, có thể nói là tập hợp toàn bộ tâm huyết của tôi, đại diện cho trình độ cao nhất mà tôi đạt được cho đến nay. Cho nên tôi muốn có một buổi hòa nhạc, coi như là theo đuổi chút nghi thức. Mặt khác, tôi thấy điều này có lợi cho việc mở rộng ảnh hưởng của Tinh Thần, không chỉ đối với Tinh Thần, mà còn có lợi cho toàn bộ ngành công nghiệp trò chơi, có thể khiến mọi người chú ý đến nghệ thuật ẩn chứa trong trò chơi. Phương Diễu nghiêm túc lắng nghe, cảm thấy rất có lý, một số người nghe đến trò chơi sẽ tự nhiên coi nhẹ các yếu tố trong trò chơi, chẳng hạn như nhạc phim thì được, nhạc trò chơi thì không được, trên thực tế có thể là cùng một nhà sản xuất, thậm chí là cùng một bản nhạc, tổ chức riêng một buổi hòa nhạc, tách riêng nhạc đệm khỏi trò chơi để mọi người nghe và đánh giá, đây là một cách làm rất tự tin và táo bạo, anh thích đề xuất này. Tôi thấy được. Phương Diễu đồng ý, nhưng phải chuẩn bị chút, nghiên cứu thời gian. Xem mở ở đâu cho phù hợp, đừng hỏi tôi về vấn đề này, hãy tìm Khương Thu Tự. Ok. Thấy anh sảng khoái đồng ý, Trì Mạn rất vui, được rồi, nói chuyện chính xong rồi, chúng ta tiếp tục trò chuyện, hai anh thế nào rồi? Phương Diễu phản ứng rất nhanh, ai và ai? Trì Mạn đoán được sự dè chừng của anh, chao ôi, tôi không phải do chị ấy phái đến để gài bẫy anh. Phương Diễu phòng thủ nghiêm ngặt, không hiểu cô nói gì. Xì. Trì Mạn hừ một tiếng, anh có giả vờ cũng vô dụng, hôm qua chị ấy còn nói với tôi rằng anh quá nhút nhát, cho anh nhiều cơ hội như vậy, đến giờ anh vẫn chưa từng hôn chị ấy. Phương Diễu vô thức nói, cho tôi cơ hội khi nào? Bồ, tôi bịa thôi, Trì Mạn bình tĩnh nói, sau đó gật đầu, hóa ra vẫn chưa hôn à, anh cũng không được nha. Từ trước đến giờ, mình toàn là người lừa người khác, hôm nay lại bị người khác lừa, Phương Diễu hết nói nổi, cô là ma quỷ à. Chút thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc đến. Trì Mạn nói còn trách móc, ai bảo hai người kín miệng quá, tôi cũng không còn cách nào khác. Phương Diễu. Cái gì gọi là không còn cách nào khác, cái người này. Tôi giúp anh nhé. Trì Mạn chớp chớp mắt. Được, Phương Diễu buộc miệng nói ra, cảm thấy vừa rồi thực sự đã nói oan cho cô, đã dám định là người tốt. Nhưng nói xong anh suy nghĩ lại, rồi từ chối, thôi, không cần đâu. Không cần nữa hả? Trì Mạn lại bất ngờ lần nữa. Phương Diễu nhìn cô, chưa từng yêu đương đúng không? Trì Mạn rất thoải mái, chưa? Vậy nên cô không hiểu. Phương Diễu tỏ vẻ rất có kinh nghiệm, tiếp xúc ở giai đoạn này là sau khi xác định mối quan hệ sẽ không bao giờ có nữa, lúc thăm dò nhau hơi căng thẳng, mong đợi và hồi hộp, có một mùi vị riêng, phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này. Người phụ nữ Trì Mạn này chỉ nghĩ đến chuyện ăn dưa, suýt chút nữa bị cô lừa, để cô làm dư chín sớm rồi. Khách sạn suối nước nóng Khương Thu Tự sắp xếp thực ra là một khu nghỉ dưỡng, có rất nhiều người. Đến nơi, Phương Diễu cũng không làm những chuyện thiếu đức như họp hành, phát biểu, chỉ nhắc nhở mọi người chú ý an toàn rồi giải tán, dù sao cũng là đến để thư giãn, mọi người muốn làm gì thì làm. Phương Diễu tự đi dạo một vòng, hơi cảm thán, du lịch nghỉ dưỡng giải trí cũng phát triển rồi, ám ảnh chiến tranh đang dần tan biến. Mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Hy vọng người Dolagon đừng gây chuyện, nếu có thể để mình bán thêm trò chơi nữa thì càng tốt. Kể từ lúc xem tin tức, Phương Diệu đã bắt đầu để ý đến đám hẹ, đám cừu ngoài hành tinh. Khi nào cô mới đến? Phương Diệu nằm một mình trên ghế nằm cạnh hồ bơi, nhắn tin cho Khương Thu Tự. Gửi tin nhắn xong đợi một lúc không thấy trả lời, Phương Diệu đeo bịt mắt vào, thoải mái ngủ trên ghế. Không biết đã ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm thấy má lạnh ngắt, Phương Diệu lập tức tỉnh giấc, tháo bịt mắt ra, thấy Khương Thu Tự đội mũ che nắng, mặc váy đi biển đứng bên cạnh, tay cầm một cốc nước giải khát đá, rõ ràng chuyện vừa rồi là do cô làm. Ngủ ngon nhỉ? Khương Thu Tự nhìn anh. Phương Diệu tức giận chỉ trích, biết tôi ngủ ngon, còn đánh thức tôi dậy. Ai bảo anh không trả lời tin nhắn của tôi? Khương Thu Tự hừ một tiếng, ngồi xuống ghế nằm bên cạnh anh. Phương Diệu mở vòng tay ra xem, quả nhiên thấy mấy tin nhắn Khương Thu Tự gửi đến. Vừa mới bận xong, chuẩn bị xuất phát rồi. Anh đang làm gì vậy? Mắt đừng liếc lung tung. Phương Diệu hơi thắc mắc, mắt đừng liếc lung tung là chỉ cái gì? Anh vừa hỏi, vừa vô thức nhìn một cô em gái xinh đẹp đi ngang qua, cảm thán. Cô xem chân cô ấy trắng thật. Dứt lời, thấy Khương Thu Tự cắn môi nhìn mình, anh tiếp tục tìm cái chết, sao vậy, cô không phục à, vậy thì nhìn chân của cô xem. Chương 244, nhìn chân của cô xem chân Khương Thu Tự đủ dài, vượt qua khoảng cách của hai chiếc ghế nằm, đá anh một cái. Phương Diễu nhìn nhìn, ô ô, cũng trắng như vậy. Khương Thu Tự phát hiện tên này chính là ỷ vào xung quanh hồ bơi có nhiều người, chờ đấy. Ái chà, cô xem. Phương Diệu chỉ vào hình chiếu trên bầu trời của khu nghỉ dưỡng, trên đó lại chiếu quảng cáo của tinh thần, ở đây còn có quảng cáo của chúng ta sao? Sao vậy? Khương Thu Tự thì không hề bất ngờ, quảng cáo được phát mạnh đến vậy sao? Phương Diệu không hề biết gì về chuyện này. Khương Thu Tự hừ một tiếng, anh nghĩ sao, đầu tư tuyên truyền của tinh thần đã vượt quá 1 tỷ rồi. Phương Diệu kinh ngạc, nhiều vậy á? Khương Thu Tự trợn trắng mắt nhìn anh. Còn không phải vì anh và Omega ký hợp đồng cược 30 tỷ à? Phương Diệu ngẩn ra, hóa ra là vì tôi sao, tôi cảm động quá. Anh cảm động cái gì? Khương Thu Tự biểu môi, ý tôi là, anh cược thua, công ty cũng bị tổn thất nên mới tăng cường tuyên truyền, nếu còn thua nữa thì đều tại anh. Yên tâm, yên tâm. Phương Diệu tự tin lắm, nhìn váy đi biển của cô không xuống nước à? Không xuống. Khương Thu Tự lắc đầu. Vịt lên cạn. Phương Diệu rất phấn khích, giống như tìm thấy điểm yếu nào đó. Khương Thu Tự hơi lười biếng, nghĩ nhiều rồi, hơi mệt, không muốn bơi thôi. Thật không vậy? Phương Diệu tỏ vẻ nghi ngờ, đừng có quậy, nếu không xuống nước xong không cho anh lên nữa. Khương Thu Tự đe dọa. Phương Diệu cạn lời, cô là cá mập hả? Nhưng anh biết dạo này Khương Thu Tự thực sự rất mệt nên không trêu cô nữa, chuyện khu phát triển trò chơi. Nhà cô biết chưa? Nói thế nào? Nhắc đến chuyện này, khóe môi Khương Thu Tự nở nụ cười, tin tức thì chắc chắn là bọn họ đã xem rồi, nhưng không nói gì cả. Vậy cô cười cái gì? Phương Diệu thắc mắc, nhưng không cần Khương Thu Tự trả lời anh cũng hiểu, đôi khi không chỉ trích chính là khen ngợi, dù sao trước đây còn không coi trọng, lời khen đâu dễ nói ra như vậy. Quan điểm sẽ thay đổi từng chút một, cứ từ từ thôi. Phương Diệu cười nói. Anh biết nhiều lắm. Khương Thu Tự uống hết nước trong cốc, cô đứng dậy, tôi về đi tắm đây. Đi cùng đi. Phương Diệu đi theo. Khương Thu Tự hừ một tiếng, ai muốn tắm cùng anh? Tôi nói là về cùng, cô nghĩ gì vậy? Dứt lời, Phương Diệu bước nhanh hơn. Anh nghĩ không nhiều, vậy anh đừng có chạy. Cứ chạy đây, cô đừng đuổi. Hai người kiềm chế nhưng hình như không kiềm chế được, một đuổi một chạy về đến khách sạn. Lúc trước Tiểu Trần và Nam Thạch Anh dành chỗ đến đỏ mặt tía tai, mỗi người cầm một cốc kem, như hai anh em ruột đứng cạnh nhau, nhìn Phương Diệu và Khương Thu Tự đi ngang qua cách đó không xa. Chua, tôi rất chua. Tiểu Trần cảm thán, nhét kem vào miệng. Nam Thạch Anh nhìn cậu ta, cần máy bay yểm trợ không? Tiểu Trần nhìn cậu ta, vô cùng cảm động, đi. Hai người kết bạn cũng không biết đi làm gì. Phòng của Phương Diệu và Khương Thu Tự đều là một phòng tắm, có hồ bơi riêng. Nhưng Khương Thu Tự ở cùng phòng với Trì Mạn, Phương Diệu chỉ nói cho vui, sao có thể thực sự đi qua, anh về phòng tự vui vẻ. Theo lý, thời gian chuyển nhà này không cần phải suy nghĩ về dự án, nhưng thói quen nghề nghiệp này không phải nói bỏ là bỏ được. Ngâm mình trong hồ bơi, Phương Diệu bắt đầu suy nghĩ về các loại trò chơi còn thiếu trên thị trường, dễ thấy nhất là MMORPG cỡ lớn. Công ty giải trí tin không có rất nhiều trò chơi trực tuyến nhiều người chơi như Thành phố ngầm điên cuồng, series đua xe cực hạn, máy chủ nhiều người chơi của săn thú dị tinh v.v., nhưng không phải là hương vị Phương Diệu quen thuộc. Kỹ thuật và kinh nghiệm của công ty giải trí tin không đã tích lũy đến một mức độ nhất định, nếu muốn làm thì không thành vấn đề, nhưng vẫn phải thận trọng. Một là, nhóm dự án phải tái cấu trúc vì tinh thần, đến lúc đó lại có người mới gia nhập, vấn đề này thì dễ giải quyết, làm thêm một dự án để luyện tay là được. Hai là làm MMO lớn rất tốn sức lại không được đền đáp, chi phí cao, thời gian phát triển dài, thu hồi vốn chậm, còn cần bảo trì vận hành lâu dài. Điều này cũng không thành vấn đề, bây giờ công ty giải trí tin không có nhiều tiền, đốt không hết. Quan trọng vẫn là làm gì, làm thế nào cho tốt. Ví dụ như thời đại vũ khí lạnh mà Khương Thu tự thích, chỉ nghĩ đến cảnh hàng nghìn hàng vạn người chơi lập thành quân đoàn tiến hành quốc chiến, Phương Diệu cũng thấy máu sôi lên, nhưng chính là đề tài như vậy rất khó để làm tốt. Anh cả, có người gọi anh ta trên vòng tay, Phương Diệu thấy anh vừa ngủ một giấc trên ghế nằm, lại ngâm mình trong suối nước nóng, bất giác đã trôi qua một buổi chiều, có chuyện gì? Lão đại, tối nay tổ chức hoạt động gì đi? Ví dụ như đại hội thử gan chẳng hạn. Đại hội thử gan. Thần kinh, Phương Diệu cạn lời, ai nghĩ ra ý kiến tồi tệ này, huống hồ khách sạn suối nước nóng ở đây có phong cảnh đẹp, các biện pháp an ninh xung quanh rất đầy đủ, thử gan ở đâu, chắc chắn là có người muốn nắm bắt cơ hội làm quen với các cô gái nhỏ trong nhóm, mới tìm anh dẫn đầu. Nhưng ở trong phòng cũng chẳng có gì thú vị, quả thật nên tổ chức hoạt động, Phương Diệu nhắn tin cho Khương Thu Tự, ngâm xong chưa? Ra ngoài chơi nào. Chương 245, tôi là người tốt chơi gì? Khương Thu Tự cũng đang định rủ anh đi ăn, tò mò hỏi. Đợi lát sẽ biết. Phương Diệu nhảy ra khỏi hồ bơi, mặc quần áo chuẩn bị đi tìm Khương Thu Tự, kết quả vừa mở cửa, người đã đợi sẵn ở ngoài. Đi ăn trước đã. Phương Diệu nói, rồi hỏi, Trì Mạn đâu? Khương Thu Tự, em ấy bảo đói quá, đi trước rồi. Ồ. Anh đồ, cái gì, tôi cũng đói rồi, đi nhanh lên. Khương Thu Tự dục, hai người đến nhà hàng buffet, Phương Diệu tiện tay nhắn cho mọi người, tối sẽ tổ chức một hoạt động nhỏ, ai hứng thú thì 8 giờ rưỡi tập hợp. Mọi người trong nhóm dự án cũng hiểu anh, biết Phương Diệu nói muốn đến thì đến không phải là nói suông, đến hay không đều được. Thấy Phương Diệu gọi mọi người, Khương Thu Tự không nhịn được lại hỏi, anh lại chuẩn bị cái gì thế? Phương Diệu giải thích, không chuẩn bị gì cả. Vừa nãy bọn họ lây tôi tổ chức hoạt động, là lão đại nên đương nhiên tôi phải xung phong rồi, lát nữa dẫn mọi người chơi trò suy luận. Khương Thu Tự, kịch bản giết người. Phương Diệu lắc đầu, cũng gần giống, một hình thức khác, kịch bản giết người thì một kịch bản chỉ chơi được một lần, nhưng trò này có thể chơi lại nhiều lần. Anh đúng là nhiều ý tưởng. Khương Thu Tự cúi đầu ăn. Sao cô không hỏi nữa? Phương Diệu rất thắc mắc, Khương Thu Tự nhìn anh. Bây giờ tôi hỏi thì anh phải giải thích một lần, lát nữa tập trung, anh lại phải giải thích thêm một lần nữa, không phiền à? Bây giờ cô quan tâm đến tôi như vậy sao? Phương Diệu vô cùng cảm động. Khương Thu Tự hừ một tiếng, đừng tự đa tình nữa, tôi thấy nghe hai lần phiền lắm. Phương Diệu, tôi không nghe, tôi không nghe. Khương Thu Tự buồn cười, anh đừng có đùa, mau ăn đi, ăn uống xong lên tầng tập hợp, Phương Diệu không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Anh còn chê, sao lại đến đông đủ thế, không ai đi tắm hồ bơi, tán gái à? Tiểu Trần, đi rồi, không thành công. Nam Thạch Anh là máy bay yểm trợ, bày tỏ, không dẫn dắt nổi. Thôi thôi. Phương Diệu rất bất đắc dĩ, lát nữa tôi sẽ nói luật chơi, tự chia đội chơi đi. Lão đại, chơi trò gì vậy? Mọi người hỏi. Phương Diệu giải thích, ma sói, trò này 6 đến 18 người đều chơi được. Tôi xem nào, chúng ta chia thành 12 người một nhóm, nghe tôi nói luật chơi. Dù sao mọi người cũng mới chơi lần đầu, anh không làm phức tạp quá, 12 người, 4 sói, 4 dân thường, 1 phù thủy, 1 tiên tri, 1 thợ săn, 1 thằng ngốc. Anh cũng không nói thuật ngữ gì với mọi người, dù sao cũng chỉ để vui vẻ, chơi vui rồi nói sau. Ván đầu tiên là để hướng dẫn, trên bàn ngoài bản thân anh ra, Khương Thu Tự là không thể thiếu. Còn lại là nhóm người Trì Mạn, Triệu Nghiệp Siêu, lúc đầu bốc thân phận, thấy thân phận sói, mặt Phương Diễu không có biểu cảm úp bài thân phận xuống. Đêm đầu tiên, Phương Diễu mở mắt ra, phát hiện Khương Thu Tự không phải sói, lập tức vui mừng ra mặt, chỉ tay về phía cô. Ở đây ngoài Khương Thu Tự, anh là lão đại, ba con sói còn lại mặc dù rất cạn lời, nhưng đều đồng ý chọn xong đối tượng. Đến ban ngày, Nam Thạch Anh bị Phương Diễu ném lên vị trí quan tòa tuyên bố, Tổng Giám Đốc Khương bị giết rồi. Khương Thu Tự. Những người trên bàn, những người vây xem. Nam Thạch Anh, tiếp theo có thể phát biểu rồi. Tiểu Trần lập tức, bắt đầu từ tôi à. Tôi thấy lão đại chắc chắn là sói, vòng đầu tiên không nói hai lời đã giết Tổng Giám Đốc Khương, ngoài anh ấy ra, những người có mặt ở đây chắc chắn không làm được. Phương Diễu lập tức kêu lên, tôi là người tốt, tôi là dân thường, sao tôi lại nỡ giết Tổng Giám Đốc Khương kính yêu được, các cậu đừng vu oan cho tôi. Sói lợi dụng tâm lý này của các cậu, mới giết Tổng Giám Đốc Khương. Mọi người. Nghe có vẻ đúng, nhưng không có sức thuyết phục. Những người khác đều không muốn phát biểu nữa, bỏ phiếu đi, bỏ phiếu đi. Phương Diễu vẫn đang giãy giụa, sao có thể không phát biểu chứ, đừng để cho hung thủ thực sự đắc ý, tôi không phải sói. Ba con sói còn lại lên tiếng. Tôi cũng thấy lão đại là sói, dù sao đêm đầu tiên, giết người hoàn toàn không có căn cứ. Anh ấy không phải sói, vòng đầu tiên lại giết Tổng Giám Đốc Khương thật sự khó nói. Đúng vậy, lão đại chắc chắn là sói, tôi nhất định sẽ bỏ phiếu cho lão đại. Anh ấy không phải sói, thì con sói này gan to quá. Phương Diễu. Ván đầu tiên mà mọi người đã chơi cao cấp như vậy sao, nhưng nghĩ kỹ lại, hình như cũng không cao cấp lắm, chỉ là anh quá nổi trội, đồng đội dứt khoát từ bỏ anh để tự bảo vệ chính mình thôi. Nam Thạch Anh, vậy thì bỏ phiếu đi. Không ngoài dự đoán, toàn bộ số phiếu đều bầu Phương Diễu ra ngoài. Bị đuổi khỏi cuộc chơi không cần lật bài, Phương Diễu để lại di ngôn, các người sẽ hối hận, Tiểu Trần là người đầu tiên dẫn dắt nhịp điệu nói tôi là sói, cậu ta chắc chắn không phải người tốt, hãy bỏ phiếu cho cậu ta. Còn nữa, ý của các người là các người không dám giết Tổng Giám Đốc Khương, nhưng phù thủy có thuốc cũng không cứu cô ấy à. Theo logic của các người, người duy nhất dám không cứu cũng là tôi, vậy tôi là phù thủy sao, đây chính là trò chơi. Vì giết Tổng Giám Đốc Khương đầu tiên mà đổ lỗi cho tôi, không có lý, không có lý. Di ngôn của anh ít nhiều cũng có tác dụng gây nhiễu. Hiểu rồi, Tiểu Trần được giải oan. Chương 246, tôi là người tốt, 2, Tiểu Trần chắc không phải là sói. Cũng chưa chắc, có khi lão đại đang bảo vệ đồng đội, dẫm đạp lẫn nhau để gỡ bỏ nghi ngờ cho Tiểu Trần. Đúng vậy, tại sao phù thủy lại không cứu? Để lại di ngôn. Phương Diễu nhìn Khương Thu Tự, thật sự không phải tôi, Khương Thu Tự, chính là anh. Được rồi, chúng ta cứ xem đi. Phương Diễu rất buồn bực. Nam Thạch Anh, đêm thứ hai, trời tối hãy nhắm mắt. Khương Thu Tự nhìn ba con sói vừa dẫm đạp Phương Diễu mở mắt ra, hơi buồn cười, sau đó nhìn Phương Diễu, ánh mắt ra hiệu, đồng đội của anh đều biết, ai cứu anh thì sẽ bị lộ. Phương Diễu, tôi là người tốt. Đêm đầu tiên hay còn gọi là đêm số 0, mọi người đều mơ hồ, văn văn là phù thủy mà còn quên mất chuyện cứu người. Đến vòng này, mọi người đều đã tỉnh táo hơn nhiều, nên giết thì giết, nên kiểm tra thì kiểm tra. Dần dần vào trạng thái, cảnh tượng trở nên thú vị hơn nhiều, đáng tiếc là dù sao cũng là lần đầu chơi, sau khi mất Phương Diễu, phe sói không có chiến lược rõ ràng, giết bừa một hồi, cuối cùng toàn bộ đều bị bỏ phiếu đuổi ra ngoài. Một ván kết thúc, mọi người lật bài. Phương Diễu vừa kêu tôi là người tốt, vừa lật lá bài sói, khiến mọi người cười ồ lên, nhìn những người vây xem, Phương Diễu đuổi người, xem hiểu chưa, xem hiểu rồi thì tự lập nhóm mà chơi đi. Có người đi, có người ở lại tiếp tục xem náo nhiệt. Các người nhắm vào tôi muốn làm quan tòa. Phương Diễu tức giận muốn đổi thân phận với Nam Thạch Anh. Kết quả bị mọi người ngăn cản, đừng mà, lão đại, không có anh thì mất vui. Phương Diễu ngạc nhiên. Thật sao? Tôi quan trọng vậy sao? Mọi người, đúng vậy, kết quả ván thứ hai, Phương Diễu là dân thường, vòng đầu tiên đã bị bỏ phiếu ra ngoài. Phương Diễu chết lặng, tại sao? Mọi người, lão đại, trông anh giống sói quá. Phương Diễu, nhà tiên tri đâu, giải thích cho tôi đi. Khương Thu Tự hơi nghiêng đầu, không nghe thấy, không nghe thấy. Khách sạn suối nước nóng có rất nhiều người. Tin tức về việc công ty giải trí Tinh Không tổ chức xây dựng đội ngũ tình cờ được đăng lên mạng, nghe nói chưa, công ty giải trí Tinh Không lại tổ chức cho nhân viên đi chơi rồi, đi nghỉ dưỡng ở khách sạn suối nước nóng. Phúc lợi tốt thế à? Công ty kiếm được nhiều tiền thì đương nhiên phúc lợi sẽ tốt, không biết còn tuyển người không, tôi muốn đi. Ai mà chẳng muốn đi. Đang trò chuyện trên mạng, lại có video mới được đăng lên, cả nhóm người đang chơi ma sói, nhưng không phải bàn của Phương Diễu. Bọn họ đang chơi cái gì vậy, không biết, trông có vẻ rất thú vị, có thể nói cụ thể về luật chơi không, chơi như thế nào? Video chỉ cắt một đoạn nhỏ, không thể nào hiểu rõ luật chơi. Có người Phương Diễu, đừng có lén lút chơi một mình, dạy chúng tôi với. Bên này, Phương Diễu đang tranh cãi với một nhóm người nhắm vào anh, đâu có thời gian để ý đến lời kêu gọi trên mạng. Những người chơi trên mạng cũng không quá chú ý đến chuyện nghỉ dưỡng và ma sói. Trong tinh thần, cuối cùng cũng có người chơi đẩy cốt truyện đến phần cảnh thương xuất hiện, một đoạn CG làm bùng nổ toàn mạng. Kẻ thù ngoài vũ trụ cuối cùng cũng xuất hiện, mãi vẫn chưa thể chinh phục được tinh vực Ngân Hà. Những người ở bờ đến từ giáo phái thâm không này đã thực hiện hành động cực đoan và hiểm độc hơn. Chúng ẩn náu trong vành đai tiểu hành tinh ở biên giới giữa Ngân Nguyệt và đế quốc Hy Ngọc, sử dụng sức mạnh hư không chế tạo ra cỗ máy sinh học đáng sợ. Nhân vật chính khi được mời đến đế quốc Hy Ngọc đã bị cuốn vào rắc rối, hóa ra ngoài Dâu Ì và Ngọc Tình, còn có một người nữa phát hiện ra âm mưu. Đa Keo là một trong 12 tinh quan, đến từ đế quốc Lẫm Đông ở phía bên kia tinh vực Ngân Hà. Là người canh giữ của đế quốc Lẫm Đông, cơ giáp sao Bảo Bình, là một trong 12 tinh quan, việc xuất hiện ở đây vốn đã không bình thường, sau khi phát hiện ra âm mưu của giáo phái thâm không nhưng không thông báo cho hai đế quốc Ngân Nguyệt và Hy Ngọc, càng khiến người ta nghi ngờ. Hóa ra anh ta phụng mệnh khám phá bí mật của sức mạnh hư không, đế quốc Lẫm Đông mất hết lòng kiên nhẫn vì tinh vực Ngân Hà luôn ở thế phòng thủ, muốn thoát khỏi cục diện bị động chịu đòn, cho nên không tiếc mượn sức mạnh của hư không. Nhân vật chính phá vỡ kế hoạch của Đa Keo, không ngờ đế quốc Lẫm Đông đã có một số nghiên cứu về sức mạnh hư không, sau khi được điều chỉnh cường hóa, cơ giáp của Đa Keo đã biến thành sao Bảo Bình hắc ám. Một trận chiến long trời lở đất, mặc dù người chơi đã giành chiến thắng hiểm hóc, nhưng cũng đã làm kinh động đến giáo phái thâm không, đối phương đã giải phóng sức mạnh hư không hấp thụ được từ lâu, một thành viên giáo phái đã thừa hưởng sức mạnh này, biến thành một cỗ máy sinh học khổng lồ mạnh mẽ. Người chơi Ngọc Tình và Dâu Ì đều không thể làm gì được cỗ máy sinh học này. Đa Keo bị đánh bại nhưng không đứng ngoài cuộc, cũng vào chiến đấu giúp, nhưng người ở bờ hóa thân thành cỗ máy sinh học khổng lồ quá khủng khiếp, 18 khẩu pháo trên người giống như không cần nạp năng lượng, liên tục bắn ra hỏa lực, phóng ra từng tia sáng. Đúng lúc mọi người không biết phải làm sao, một cơ giáp có hoa văn hình rồng màu trắng từ trên trời giáng xuống, kiếm quang trắng rực tăng vọt đến 400 mét theo hiệu suất chuyển vận của động cơ gia tăng. Một kiếm chém đứt đôi cỗ máy sinh học khổng lồ. Chương 247, biết tạo CG thì anh tạo nhiều hơn đi. Sau khi bị chia làm hai, cơ thể của người ở bờ vốn bị sức mạnh hư không ăn mòn nên không thể giữ lại sức mạnh hư không này nữa. Sau khi mất đi vật chứa, sức mạnh hư không đã tan rã. Trước khi chết, người ở bờ nói với người chơi, không ngờ tinh vực Ngân Hà đã nắm giữ được sức mạnh như vậy, là tôi không đủ mạnh, trận chiến này chưa đủ thỏa mãn. Nhưng đừng tưởng rằng các người có thể mãi mãi ngăn cản được giáo phái thâm không, chúng tôi sẽ tinh lọc nơi này, chúng tôi nhất định sẽ quay lại. Sự tương phản giữa vẻ ngoài ôn hòa và sự điên cuồng lúc chiến đấu của Đa Keo, sự quả cảm của Dâu Ì, sự bình tĩnh của Ngọc Tình và sự khủng khiếp của cỗ máy sinh học khổng lồ đều được thể hiện rõ nét trong nhiệm vụ và hoạt hình CG. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất chính là cơ giáp Bạch Đế và chiêu thức Bạch Đế đăng long trảm từ trên trời giáng xuống, kiếm quang dài 400 mét đẹp đến cùng cực. Khiến muôn vàng thiếu nam mê mẩn. Trở về đế quốc Hy Ngọc, cảnh tượng cảnh thương bước xuống từ cơ giáp không biết đã khiến bao nhiêu người chơi thiếu nữ đổ gục. Diễn đàn nổ tung. Biết tạo CG thì anh tạo nhiều hơn, xem đã quá, đạo diễn mới tuyển vào là làm công việc này sao? Nếu đúng thì làm ơn tuyển thêm hai người nữa. Ra một bộ phim nhiều tập đi, hoặc ra bộ phim điện ảnh cũng được, đừng ép tôi cầu xin anh. Cảnh thương và Bạch Đế sẽ vào kho chứ? Sẽ vào chứ, vớ vẩn, nếu Phương Diễu mà không kiếm được khoản tiền này, tôi sẽ không tha cho anh ta phải kiếm khoản tiền này. Còn Đa Keo thì sao, tôi rất thích anh ta, sao Bảo Bình hắc ám cũng rất đẹp. Có lẽ cũng sẽ được cho vào, dù sao cũng đã tốn nhiều cốt truyện để xây dựng như vậy mà. Kẻ xấu có thể vào kho sao? Không tính là xấu, anh ta hành động theo lệnh của đế quốc Lẫm Đông, hơn nữa anh ta cũng muốn có được sức mạnh để đối phó với giáo phái thâm không. Mặt khác, thực ra anh ta tính phá hủy cỗ máy sinh học khổng lồ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là bị người chơi phát hiện trước, còn bị đánh một trận. Hơn nữa, anh ta cũng không ngờ cỗ máy sinh học khổng lồ do sức mạnh hư không tạo ra lại mạnh đến mức vô lý. Cậu nói vậy, hình như đúng thật có khả năng được cho vào kho, khoan đã, 12 tinh quang, vậy là có 12 nhân vật à. Chúc mừng cậu, đã phát hiện ra bí mật lớn này. Muốn có tất cả thì phải làm sao? Tiêu tiền đó, còn cần hỏi à, tôi nghe thấy tiếng khóc của ví tiền rồi. Tôi cũng nghe thấy rồi. Đêm đó, CJ Bạch Đế Giáng Thế không chỉ càng quét giới game mà còn chiếm trọn bảng xếp hạng của các trang web video lớn. Nửa đêm, một loạt bài viết phân tích xuất hiện, có bài phân tích cốt truyện, có bài phân tích kho thẻ. Còn có cả lời kêu gọi lý trí, đừng để CJ đánh lừa, Bạch Đế bốc được chắc chắn sẽ không có sát thương như trong CJ. Nhưng anh ta đẹp trai mà, người lý trí, sẽ không có chênh lệch rõ ràng giữa nhân vật 5 sao và cơ giáp, mọi người không ngốc, Phương Diệu cũng không ngốc, nếu chênh lệch quá lớn, người chơi sẽ không mua. Nhưng anh ta đẹp trai mà. Người lý trí, đẹp trai có thể chiếm ưu thế, vì quá đẹp trai không sợ không có người bốc, cho nên chỉ số đưa ra thấp. Cậu cứ nói xem cậu có rút hay không. Người lý trí, bốc. Tại sao? Người lý trí, vì anh ta đẹp trai. Phương Diễu hoàn toàn không quan tâm đến tiết tấu trên mạng, anh đang đấu trí đấu dũng với người cả bàn. Một buổi tối, mặc kệ là thân phận gì, anh đều nói mình là dân thường, người khác đều là sói đến rồi, hét nhiều rồi, mọi người đều không tin nữa, anh hét cả buổi tối khiến mọi người cũng sắp bị tẩy não. Thêm vào đó, vận may bốc thăm tối nay của anh rất trừu tượng, phần lớn đều là dân thường, chơi đến cuối, lúc anh làm sói, lại thật sự có người tin anh là dân thường. Ha ha ha, ha ha ha ha, Phương Diễu cười rất to, dù sao tầng này đều đã được bao, không cần lo làm phiền người khác. Chơi tiếp. Cả nhóm người tức chết. Chơi đến giai đoạn này, mọi người cũng không còn nể nang thân phận lãnh đạo mà nương tay nữa, thề sẽ chiến đấu thâu đêm. Phương Diễu đắc ý, chơi thì chơi. Một lát sau. Phương Diễu kêu to, tôi là người tốt. Nhóm Phương Diễu chơi đến tận rạng sáng dừng lại. Ai về phòng nấy ngủ, Phương Diễu ngủ một giấc rồi ngâm mình trong suối nước nóng, ra ngoài chuẩn bị ăn sáng, lại phát hiện những người này đã lập nhóm chơi rồi. Có cần thiết không, các người biết một ngày ở đây tốn bao nhiêu tiền không? Phương Diễu than thở một hồi, nhưng nghĩ lại thì đến đây nghỉ dưỡng vốn cũng chỉ là ăn với uống, bỏ đi, mọi người chơi đi. Ngồi vào bàn ăn mở vòng tay ra xem, mới phát hiện diễn đàn rất náo nhiệt, đang xem thì đột nhiên cảm thấy có người búng vào gáy mình. Quay đầu lại thì thấy Khương Thu tự bưng khay thức ăn ngồi xuống bên cạnh anh. Phương Diễu hỏi, cô cũng mới dậy à? Khương Thu tự gật đầu, ừ, dậy ngâm mình một lúc mới xuống. Phương Diễu nhìn cô, thảo nào trông nóng hổi thế? Khương Thu tự ngẩn ra, nóng hổi thế? Phương Diễu trêu chọc, mặt còn bốc hơi, giống như bánh bao mới ra lò. Anh đừng có khoa trương, dứt lời, Khương Thu tự không nhịn được sờ thử, đúng là mặt hơi nóng. Nhưng bốc hơi gì đó thì chắc chắn là khoa trương, lát nữa làm gì, ra ngoài đi dạo không? Chương 248, không suy nghĩ chuyện gì đó thì sẽ khó chịu được. Phương Diễu ăn hết bữa sáng lẫn trưa, rồi hai người ra ngoài cùng nhau. Bên ngoài khu nghỉ dưỡng, non xanh nước biếc, chủ yếu là một màu xanh tươi, không giống như những cây thô ráp ở núi Long Nham, cây cối ở đây cao và mảnh, Phương Diễu nhàn rỗi, nhặt một cành cây trên mặt đất lên vung vẩy. Khương Thu tự hỏi, làm cái gì đấy? Phương Diễu nói, cô không nhìn ra à, luyện kiếm. Khương Thu tự rất kinh ngạc, tiện mà anh còn cần phải luyện hả? Tất nhiên phải. Khoan đã, cô nói là kiếm nào? Cuối cùng Phương Diễu cũng phản ứng lại. Anh cảm thấy là cái nào thì là cái đó. Khương Thu tự cười vươn vai, hít thở không khí trong lành, cảm thấy cả người rất thoải mái. Hôm nay không chấp cô. Phương Diễu nổi hứng cầm cành cây chạy nhanh hai bước, đạp một chân lên thân cây, muốn nhảy lên không trung xoay người đâm, chơi một trò đẹp mắt, kết quả suýt nữa thì té ngã. Anh từ tốn chút đi. Khương Thu Tự cũng không biết tại sao đột nhiên anh lại hoạt bát như vậy, hơi buồn cười. Phương Diễu nói, không có gì, đang nghĩ về dự án mới. Khương Thu Tự, trước khi chuyển nhà thì không cần nghĩ đến dự án mới, đến đây là để thư giãn, anh không thể nghỉ ngơi tử tế được sao? Phương Diễu bất lực, tôi muốn thư giãn thật, nhưng đầu óc không suy nghĩ cái gì đó thì sẽ thấy khó chịu. Khương Thu Tự tò mò, vậy anh kể cho tôi nghe đi. Kể cũng được, kể về một thích khách. Phương Diễu suy nghĩ, rồi lắc đầu, không đúng, là một sát thủ, cũng không đúng, là một hiệp khách. Câu chuyện cụ thể đại khái là nhân vật chính cũng tức là người chơi đột nhiên bị bắt cóc một cách bí mật, đưa đến một tổ chức bí ẩn. Những người này đưa cho anh ta một thiết bị, để anh ta vào một thế giới phương Đông cổ đại, trong thế giới này, anh ta là một sát thủ giang hồ. Để sống sót, nhân vật chính chỉ đành nghe theo sự sắp xếp, lúc đầu anh ta tưởng rằng đối phương đưa cho mình một thiết bị ảo, để anh ta vào một trò chơi, nhưng mỗi lần vào thế giới phương Đông cổ đại này, anh ta đều cảm thấy bản thân giống như bước vào một giấc mơ, có lúc anh ta sẽ ngẩn ngơ, không phân biệt được người trong mơ là người khác hay chính mình. Điều khiến anh ta sợ hãi nhất là mỗi lần bị thương ở trong mơ, lúc tỉnh dậy, anh ta sẽ vô cùng đau đớn, giống như bản thân bị thương thật, còn những kẻ bắt cóc anh ta sẽ ném anh ta vào khoang y tế để ngủ đông. Một ngày nọ, một người trong tổ chức bí ẩn âm thầm tiết lộ sự thật với anh ta, thứ anh ta sử dụng không phải là thiết bị ảo, mà là thiết bị truy tìm ký ức, cho phép anh ta truy tìm những mảnh ký ức của tổ tiên, tổ chức bí ẩn này muốn lợi dụng ký ức của anh ta để tìm kiếm một thứ gì đó. Rồi sao, rồi sao? Khương Thu tự nghe hơi nghiện, hứng thú hỏi. Phương Diệu cố tình trêu cô, không nói nữa, nói nữa là hết hay rồi. Thấy anh cố tình, Khương Thu tự chặn anh lại, không nói hết thì đừng hòng đi. Cô muốn thế nào? Phương Diệu hỏi. Khương Thu tự xoa xoa hai nắm đấm, hừ hừ, nơi này ít người qua lại. Phương Diệu ngắt lời cô, không ít, bên cạnh là khu nghỉ dưỡng. Khương Thu tự hừ một tiếng, tôi nói ít là ít, không nói thì treo anh lên cây đánh. Phương Diễu rất cạn lời, rừng cây nhỏ không phải để làm chuyện này. Anh nói hay không? Khương Thu tự đe dọa. Được rồi, được rồi. Phương Diễu quyết định chiều cô, nhân vật chính hy vọng đối phương giúp anh ta trốn thoát, nhưng đối phương chỉ lẻn vào tổ chức một mình, không thể để lộ thân phận, chỉ có thể giúp đỡ nhân vật chính một cách rất có hạn. Nhưng anh ta lại cho nhân vật chính một thông tin quan trọng, giống như việc anh ta bị thương khi truy tìm ký ức, không chỉ có nỗi đau sẽ phản hồi từ ký ức lên trên người anh ta, những gì anh ta thấy và học được trong ký ức cũng sẽ được anh ta ghi nhớ. Khương Thu tự lập tức nói, sau đó nhân vật chính lợi dụng võ nghệ đã học được để trốn thoát. Phương Diễu to gan, đưa tay chọc vào đầu mũi Khương Thu tự, đại khái là như vậy, vẫn chưa có bản thảo cuối cùng, tôi còn một ý tưởng khác. Khương Thu tự không né tránh, nhìn, ý tưởng gì? Phương Diễu nói, đối phương không phải để nhân vật chính truy tìm ký ức, mà là nhân vật chính thực sự đã xuyên không về quốc gia phương Đông cổ xưa, những việc anh ta làm sẽ thay đổi lịch sử, tổ chức bí ẩn này là một nhánh hoàng tộc thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vua, muốn lợi dụng nhân vật chính để tổ tiên đoạt được ngôi vua. Khương Thu tự suy nghĩ, cảm thấy nghi ngờ, tổ chức bí ẩn này có năng lực như vậy, sao còn theo đuổi ngôi vua của tổ tiên cách đây hàng nghìn năm chứ? Có cần thiết không? Giành ngôi vua chỉ là bước đầu, tổ chức này muốn lịch sử quá khứ đều phát triển theo ý nghĩ của bọn họ, cuối cùng thống trị thế giới. Phương Diễu giải thích, giơ cao cành cây, như đang giơ cao thanh kiếm của vua. Có khách du lịch đi ngang qua, thắc mắc, đây là đang làm gì vậy? Khụ khụ. Phương Diễu thấy xung quanh có người, liền lặng lẽ hạ cành cây xuống, trong các tác phẩm hiện giờ của chúng ta, vẫn chưa có trò chơi lấy bối cảnh phương Đông cổ đại. Tích lũy được nhiều kinh nghiệm như vậy, nếu không thử nghiệm, tôi ngứa tay lắm. Chương 249, không suy nghĩ chuyện gì đó thì sẽ khó chịu ai không cho anh thử, một ngày nghĩ nhiều ý tưởng, đến nghỉ dưỡng cũng không yên, đi thôi, về thôi. Khương Thu tự hừ một tiếng, quay người chuẩn bị về, trông có vẻ rất hứng thú với ý tưởng mới của anh ta. Cô đi phía trước, Phương Diễu đi theo sau vung vẩy, đưa cành cây về phía trước, ban đầu đi bình thường thì không đâm trúng được. Kết quả đột nhiên Khương Thu tự dừng lại, quay đầu định nói chuyện, cành cây trong tay Phương Diễu đâm ngay vào mông cô. Cảm giác cành cây bật lại khiến anh không nhịn được lại đâm thêm một cái, anh thề, cái đầu tiên là vô tình, cái thứ hai là bản năng, tóm lại là anh không cố ý, gió nhẹ thổi qua rừng, lá cây xào xạc. Phương Diễu biện giải, không thể trách tôi, tự dưng cô dừng lại, Khương Thu tự cười lạnh, không dừng lại, làm sao biết trong cái đầu không suy nghĩ là không được kia của anh đang nghĩ cái gì. Vừa rồi chắc chắn không nghĩ chuyện tốt đẹp gì. Sao lại thế được? Phương Diễu chưa nói hết lời, đã cảm thấy tay mình trống rỗng, lấy lại tinh thần thì thấy cành cây bị cướp mất rồi. Khương Thu tự giơ ba ngón tay. Phương Diễu, có ý gì? Ba ngón tay hạ xuống một ngón. Phương Diễu, bỗng nhiên, anh hiểu ra, đây là cho anh 3 giây để chạy, không đúng, chỉ còn một giây, cô đếm lại, không tính. Á! Trong khách sạn suối nước nóng, mọi người chơi rất vui vẻ, không ai để ý đến vụ thảm án xảy ra ở khu rừng nhỏ bên ngoài khu nghỉ dưỡng. Đi dạo trở về, thực ra Khương Thu Tử rất muốn chơi ma sói, nhưng lại lo lắng nếu cô tham gia vào, sẽ khiến mọi người chơi có e dè giống tối hôm qua. Không ngờ lúc cô đang do dự, Văn Văn chạy đến gọi cô, Tổng Giám Đốc Khương, mọi người đều bảo tôi gọi cô cùng chơi. Đi thôi. Khương Thu Tử vui vẻ đồng ý. Giám đốc Phương thì sao? Anh ấy có đến không? Văn Văn hỏi. Anh ta à? Khương Thu Tử định nói kệ anh ta, nhưng vẫn quay người đến phòng Phương Diễu, tôi đi hỏi thử. Vậy chúng tôi đợi cô. Văn Văn nói xong quay về đợi, Khương Thu Tử bước vào, vừa định hỏi anh có đi chơi ma sói không, nhưng chưa kịp mở lời, cô đã phát hiện đầu Phương Diễu toàn là mồ hôi, cô thắc mắc, anh đang làm gì vậy? Phương Diễu tuyên bố, tôi đã quyết định, sau này mỗi ngày sẽ chống đẩy 100 lần, gập bụng 100 lần, đứng tấn 100 lần, rồi chạy 10.000 mét, ngoài ra còn gội đầu bằng dầu xả 2 lần, tôi muốn trở nên mạnh mẽ nhưng không bị hói. Anh đã làm được bao nhiêu rồi? Khương Thu Tử hứng thú hỏi, Phương Diễu, vừa mới chống đẩy được 50 lần. Ồ, vậy anh cố lên. Khương Thu Tử động viên, quay người định đi. Phương Diễu gọi cô lại, khoan đã, cô đến tìm tôi làm gì? Khương Thu Tử nói, Văn Văn hỏi anh có đi chơi ma sói không, tôi thấy anh. Còn chưa dứt lời, Phương Diễu đã lau mồ hôi, đi thôi, đi thôi. Khương Thu Tử buồn cười hỏi, không phải anh muốn tập luyện sao? Phương Diễu nghiêm túc nói, tôi nghĩ lại rồi, cũng không vội trong một lúc, bắt đầu từ ngày mai cũng được. Lục Thao muốn làm liên minh thi đấu thể thao ảo, đương nhiên sẽ không nhỏ nhen, anh ta thuê hẳn một tầng văn phòng làm nơi làm việc. Tương lai phát triển, anh ta cũng chuẩn bị xây một tòa nhà văn phòng riêng, hoặc chọn ở khu công nghiệp trò chơi mới mà công ty giải trí Tinh Không đang lập kế hoạch. Gần đây, ngày nào anh ta cũng chơi một vài trò chơi, sau khi tìm hiểu về ngành thi đấu thể thao ảo, anh ta dần dần nảy sinh hứng thú với các loại trò chơi, cảm thấy cuộc sống của bản thân đã trở nên phong phú và vui vẻ hơn trước. Tất nhiên, sự phong phú này không thể thiếu yếu tố Lộ Phi Phi, anh ta đang bận rộn thì thấy ở bên ngoài Lộ Phi Phi xông vào, công ty giải trí Tinh Không đi nghỉ mát, vậy mà bọn họ lại không mời em. Lục Thao cười, đó là hoạt động xây dựng đội ngũ của công ty, em cũng không phải là người của công ty giải trí Tinh Không. Lộ Phi Phi lý lẽ hùng hồn, em là cố vấn mà. Lục Thao không nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy là cố vấn danh nghĩa, chỉ nói, em muốn đi thì cứ trực tiếp qua đó là được. Anh có muốn đi cùng không? Lộ Phi Phi hỏi. Lục Thao giải thích, không đi được, anh còn nhiều việc phải xử lý, tuần này giải đấu sắp bắt đầu rồi. Ngoài ra, nhà sản xuất của Chiến Đấu Nhiệt Huyết cũng có ý định tổ chức giải đấu, muốn trò chuyện với anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không ngờ Lộ Phi Phi lại rất có hiểu biết, Chiến Đấu Nhiệt Huyết của Kauio kia à. Nhưng mà cũng không có nhiều người chơi nha. Lục Thao cười nói, không thể vì ít người chơi mà phủ nhận người ta được, vẫn phải xem xét và trò chuyện chút. Cũng đúng. Lộ Phi Phi trò chuyện rất nhảy cốc, đột nhiên hỏi, à đúng rồi, anh chơi Tinh Thần đến đâu rồi, đã xem CJ ngày hôm qua chưa? Lục Thao gật đầu, xem rồi nhưng cốt truyện chính vẫn chưa chơi đến đó. Còn lâu lắm. Cảnh Thương và Bạch Đế ngầu quá. Lộ Phi Phi cảm thán xong, chớp chớp mắt, anh đừng ghen đấy nhé. Lục Thao cười, sẽ không. Không có chút nào sao? Lộ Phi Phi hỏi dò, Lục Thao định nói tất nhiên rồi, anh không đến nỗi ghen tuông vì một nhân vật ảo, lúc trước chắc chắn anh ta sẽ trả lời như vậy, nhưng bây giờ lại suy nghĩ chốc lát, rồi sửa lời, thì cũng có chút xíu, thời gian em dành cho anh ta không được vượt qua anh. Chương 250, cô xem người ta kìa ái chà chà, bây giờ anh giỏi lắm nha. Lộ Phi Phi chống hai tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, hôn lên mặt Lục Thao, thưởng cho anh. Nếu Phương Diệu thấy, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên hét lớn, sao hai người tiến triển nhanh thế, gian lận. Lục Thao cười nói, chỉ thưởng một nụ hôn lên má thôi à. Lộ Phi Phi véo tai anh ta, chao ôi, đúng là học hư nhanh thật, không được, anh không được thay đổi nhanh như vậy. Được rồi, lát nữa sẽ có người vào. Lục Thao nhắc nhở cô ấy. Được. Lộ Phi Phi ngồi xuống, tiếp tục nói về Tinh Thần, nhân vật tiếp theo sau Sabrina là Dâu Y, không biết bao giờ nhân vật của Cảnh Thương mới ra. Phương Diệu kiếm tiền giỏi quá, với độ hot hiện giờ, doanh thu năm nay của công ty giải trí Tinh Không có thể tăng gấp đôi. Lục Thao phân tích, ngành game còn rất nhiều tiềm năng, không có gì bất ngờ, doanh thu của hầu hết các nhà sản xuất năm nay đều sẽ tăng, nhưng tăng khủng khiếp như công ty giải trí Tinh Không thì đúng là đáng kinh ngạc. Doanh thu của công ty giải trí Tinh Không là dữ liệu của các nền tảng phát hành, thực ra vẫn chưa bằng doanh thu của nền tảng sáng tác kịch bản Giết Người, năm nay còn phải cộng thêm hoa hồng của giải đấu, chắc không khó tăng gấp đôi. Lộ Phi Phi kinh ngạc kêu lên, một năm 70 tỷ. Lục Thao cười, em ngạc nhiên làm gì, doanh thu một năm của nhà em còn hơn 400 tỷ. Lộ Phi Phi nói, sao có thể giống nhau được, chị Thu Tự và Phương Diễu tay trắng lập nghiệp, tính cả năm nay, chỉ trong 3 năm đã giúp một công ty đạt doanh thu 70 tỷ rồi. Lục Thao cảm thán, quả thật rất lợi hại. Hai người nói chuyện một lúc, trợ lý mang tài liệu vào, Lục Thao phải tiếp tục làm việc, anh ta nói. Vừa hay mấy ngày nay anh không có thời gian ở bên em đến khu nghỉ dưỡng tìm bọn họ chơi đi. Lộ Phi Phi rất động lòng, vậy em đi thật nhé. Lục Thao gật đầu, đi đi, Lộ Phi Phi không quan tâm đến trợ lý đang ở đó, đi vòng ra sau bàn làm việc. Lục Thao vội vàng nói, có người ở đây. Có sao đâu. Lộ Phi Phi lại hôn anh ta một cái, lần này hôn lên môi, sau đó nhảy nhót rời đi. Trợ lý mím môi cười trộm. Thấy Lục Thao nhìn sang, cô ta vội vàng nói, vừa nãy tôi quay người đi rồi. Lục Thao bất lực lắc đầu, nói lịch trình ngày mai đi. Trợ lý, vâng. Lộ Phi Phi đột nhiên chạy đến khách sạn suối nước nóng cũng không khiến mọi người lấy làm lạ. Cô ấy rất thân thiết với mọi người trong nhóm dự án, tính cách cũng tốt, mọi người đều rất vui khi gặp cô chủ của Duyệt Mang này. Tôi thấy trên mạng có người đăng video rồi, mau dạy tôi đi. Lộ Phi Phi hứng thú tham gia vào nhóm chơi ma sói. Lộ Phi Phi vừa chơi vừa bắn phá Phương Diễu bằng các câu hỏi, không làm thành trò chơi à? Phiên bản 1.1 sẽ công bố vào khi nào, có những nhân vật nào? Tinh thần có làm hoạt hình không? 12 tinh quang sẽ ra mắt hết chứ? Phương Diễu nói, ma sói sẽ được cập nhật lên nền tảng sáng tác kịch bản Giết Người, có thể nền tảng cũng sẽ đổi tên, sau khi mở hạn chế nửa kho thẻ của phiên bản 1.0. Thì sẽ công bố bản xem trước của phiên bản 1.1. Còn hai câu hỏi sau thì phải xem tình hình. Xem tình hình. Anh không có kế hoạch gì sao? Lộ Phi Phi chê bai. Phương Diễu, có kế hoạch cũng không thể nói cho cô biết. Lộ Phi Phi có biểu cảm rất kỳ lạ, keo kiệt. Phương Diễu, cô hỏi nhiều như vậy, cũng trả lời tôi một câu, cô và Lục Thao thế nào rồi? He he. Lộ Phi Phi mở vòng tay ra. Không hề kiêng dè mà khoe một bức ảnh chụp chung của hai người, cô ôm cổ Lục Thao, hôn lên má anh ta, rõ ràng cảnh tượng xảy ra trong phòng làm việc hôm qua đã trở thành chuyện thường ngày. Sao có thể, sao lại như vậy? Phương Diễu trợn tròn mắt, sau đó nhìn về phía Khương Thu Tự, ý tứ rất rõ ràng, cô xem người ta kìa, xem cái gì mà xem, tình huống khác nhau do mỗi người. Khương Thu Tự liếc nhìn bức ảnh rồi rời mắt đi, hừ một tiếng, quan tòa như anh có thể nghiêm túc chút không? Một ngày trôi qua, Phương Diễu không biết, ba người phụ nữ bên cạnh diễn một vở kịch, tối hôm đó Trì Mạn và Lộ Phi Phi định chiếm phòng của Khương Thu Tự, đuổi cô sang phòng của Phương Diễu. Đáng tiếc, hai con mèo nhỏ muốn đuổi hổ đi thì thực sự không đủ sức, nhưng cuối cùng Lộ Phi Phi cũng không về phòng của mình, ba người tụ tập một đêm, thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh và thoải mái, thoáng cái đã đến ngày cuối cùng. Phương Diễu đang ngủ thì bị tiếng vòng tay đánh thức, nhìn thấy là tin nhắn của Khương Thu Tự. Mau dậy đi. Hả? Đi ngắm mặt trời mọc. Thần kinh. Phương Diễu nghĩ một lúc, vội xóa đi, nếu thực sự gửi đi thì sợ là không sống đến lúc mặt trời mọc, đi đâu? Khương Thu Tự, bể bơi trên đỉnh sườn núi, đây là một thác nước suối nước nóng, bể bơi trên đỉnh sườn núi hướng về phía đông, vừa hay có thể thấy mặt trời mọc ở chân trời phía xa. Người đẹp rủ rê, Phương Diễu dậy ra ngoài, quả nhiên thấy Khương Thu Tự đang đợi bên ngoài. Chậm quá. Khương Thu Tự liếc anh một cái, hai người nhỏ giọng rời khỏi khách sạn, sợ làm phiền đến người khác. Ra khỏi khách sạn mới phát hiện, không chỉ có hai người bọn họ muốn ngắm mặt trời mọc, phía trước có một cặp đôi đang nắm tay nhau. Chương 251, chết vì xấu hổ, chết vì quá xấu hổ. Phương Diễu bắt chước, đưa tay nắm lấy người bên cạnh. Khương Thu Tự không nhúc nhích, để anh nắm lấy, ngẩng đầu nhìn. Phương Diễu, trời tối đường trơn, dễ ngã lắm. Đường lên núi được xây dựng rất ngay ngắn, có còn có đèn, đi lại không tốn chút sức nào, hơn nữa cũng không xa, chỉ vài bước chân. Nói năng vụng về, Khương Thu Tự buồn cười, vậy anh nắm chặt vào. Nghe sao mà kỳ cục thế, Phương Diễu vội vàng bổ sung, tôi sợ cô ngã. Khương Thu Tự hừ một tiếng, tôi không sợ, vậy anh buông ra. Được rồi, tôi sợ. Phương Diễu nhanh chóng thỏa hiệp. Nắm tay nhau lên núi, trên núi là bể bơi công cộng, rất lớn, sương mù bao phủ, cặp đôi đến trước đã đi đến một góc, không nhìn rõ lắm, Phương Diễu và Khương Thu Tự chọn một góc xa xa. Khương Thu Tự mặc đồ bơi kiểu váy, bước vào bể bơi sương mù bao phủ, có mùi vị tiên khí lượn lờ, khiến Phương Diễu hơi ngây người. Anh làm gì thế? Khương Thu Tự ngồi xuống nước, chỉ để lộ đầu, ngửa mặt lên hỏi. Ồ ồ, đến đây. Phương Diễu cũng theo vào bể bơi. Im lặng một lúc, đột nhiên Khương Thu Tự hỏi, sao anh lại im lặng thế? Phương Diễu, nước nóng quá, người đẹp quá, tôi hơi choáng. Khương Thu Tự nhẹ nhàng cắn môi, có vẻ rất thích, hừ một tiếng, biết nói thì nói nhiều vào. Phương Diễu, cô chắc chứ? Nhìn thời gian, cũng sắp mặt trời mọc rồi, Khương Thu Tự vội vàng nói, thôi bỏ đi. Sao tự nhiên lại muốn ngắm mặt trời mọc vậy? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự nói, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi mà, về phải chuyển nhà, cũng coi như bước vào giai đoạn tiếp theo rồi, ngắm mặt trời mọc, hồi tưởng lại quá trình đi đến ngày hôm nay, không thấy có ý nghĩa lắm sao? Phụ nữ đúng là. Anh có ý kiến gì à? Không. Đột nhiên, Khương Thu Tự rất muốn chia sẻ, anh còn nhớ lần đầu hai chúng ta đi uống rượu không lúc anh mới vào làm. Lần say đến mất trí nhớ đó á. Đúng vậy, anh vẫn luôn muốn biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên Phương Diễu có một dự cảm không lành, bỏ đi, tôi không muốn biết nữa. Không được. Khương Thu Tự mở vòng tay ra, thật ra tôi đã ghi âm lại rồi. Phương Diễu nghi ngờ, cô chắc bây giờ là thời điểm thích hợp sao? Đúng vậy. Khương Thu Tự mở video, đưa cho Phương Diễu xem. Chỉ thấy Phương Diễu lảo đảo đi trên phố, có vẻ như muốn tìm một chỗ cao, nhưng không tìm thấy, cuối cùng nhìn trúng đèn đường ven đường, ông đèn đường định trèo lên. Phương Diễu há hốc mồm, cái gì thế này, tắt đi, tắt đi. Không được. Khương Thu Tự gạt tay anh ra, tiếp tục phát. Chỉ thấy Phương Diễu trèo được một nửa thì trượt xuống, nhưng vẫn kiên trì trèo lên, cuối cùng cũng trèo được đến 3/4. Khương Thu Tự thấy robot tuần tra đã đến, mới ra tay kéo anh xuống. Kết quả một tay anh ôm chặt lấy cột đèn không chịu buông, một tay chỉ lên trời hét lớn, con đường của chúng ta là biển sao. Trời không sinh Phương Diễu, game mãi mãi như đêm dài, vạn dặm ngang dọc tìm hang hổ, ba chén rượu rút kiếm múa Long Tuyền, 30 triệu nhà sản xuất game, gặp tôi cũng phải cúi đầu. Trời xanh đã chết, Phương Diễu sẽ thay thế. Áo u. Khương Thu Tự kéo anh xuống, thấy anh vẫn không chịu buông tay, cô không chịu nổi nữa, đã anh ngã từ trên cột đèn xuống, robot tuần tra bên cạnh đang chuẩn bị báo cảnh sát, lúc này mới tha cho anh. Nằm dưới đất, Phương Diễu chỉ vào Khương Thu Tự, vẫn còn kêu, năm nào đó tôi sẽ sửa lịch sử, xếp vào hương thơm đệ nhất thế gian. Phương Diễu chết lặng, xấu hổ quá, cái mặt dày của anh cũng hơi không chịu nổi, đây đâu phải say rượu, là uống phải rượu giả rồi. Xóa đi. Lịch sử đen tối quá. Phương Diễu đưa tay định xóa video. Anh dám. Khương Thu Tự vội vàng cất video đi. Phương Diễu, trả cho tôi. Khương Thu Tự, không đời nào, hai người bên này nước bắn tung tóe, hai cặp đôi nhỏ bên kia mượn sương mù che chắn, vừa chờ mặt trời mọc vừa hôn nhau, kết quả bị bên Phương Diễu làm cho hơi ngơ ngác, chuyện gì thế này? Đột nhiên, tất cả đèn xung quanh đều tắt. Phương Diễu và Khương Thu Tự cũng dừng tay. Sao vậy? Phương Diễu hỏi. Khương Thu Tự đã tìm hiểu rồi, giải thích, trước khi mặt trời mọc sẽ tắt đèn, như vậy ánh nắng đầu tiên trên bầu trời mới chiếm trọn tầm mắt của anh. Trong lúc nói chuyện, tầm mắt nhìn đến phía xa nhất, nơi giao nhau giữa trời và đất, ánh sáng lóe lên, xé tan bóng tối. Dần dần mặt trời mọc lên từ phía đông, các ngôi sao trên bầu trời lần lượt dập tắt như đèn đường. Tâm trạng cũng trở nên sáng sủa và bao la như bầu trời. Thế nào? Đẹp lắm đúng không? Có thoải mái không? Khương Thu Tự hỏi. Phương Diễu, cô xóa video đi, tôi sẽ thoải mái hơn. Không thể nào. Khương Thu Tự kiên quyết từ chối, còn bổ sung thêm một câu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Phương Diễu nhìn chằm chằm vào vòng tay của cô, trong lòng thầm chửi, tắm suối nước nóng còn đeo vòng tay, giá mà vòng tay không chống nước thì tốt biết mấy. Phương Diễu trừng mắt nhìn cô, tôi cảnh cáo cô, không được tiết lộ ra ngoài. Khương Thu tự cười, tôi cũng không nỡ chia sẻ cho người khác xem, nhưng mà... Phương Diễu cảnh giác, nhưng mà cái gì? Khương Thu tự nói, robot tuần tra có thể có máy ghi hình, xung quanh có người quay phim hay không thì không chắc. Trong lòng Phương Diễu rung lên, bây giờ vẫn chưa truyền ra ngoài, vậy thì chắc là không có rồi, phải không? Ai mà biết được? Khương Thu tự rất vui vẻ, tôi nói cho anh biết, lúc không vui lấy ra xem, vô cùng hiệu quả. Phương Diễu, cô. Chương 252, chết vì xấu hổ, chết vì quá xấu hổ, hai, cô cái gì mà cô? Đột nhiên Khương Thu tự chắp hai tay lại, múc một vốc nước, tạt qua. Phương Diễu nhắm mắt né tránh theo bản năng, sau đó cảm thấy mặt mình bị chạm nhẹ một cái, anh ngẩn người, đi thôi, về ăn cơm, xe buổi sáng đấy. Khương Thu tự đứng dậy lên bờ, thúc giục anh, có thể vì ngâm nước nên má cô hơi ửng hồng, hoặc là... Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Phương Diễu hỏi, biết rõ còn cố hỏi. Khương Thu tự, anh đoán xem. Về ăn sáng xong, buổi sáng tổ chức trở về, trên xe, Phương Diễu lén nắm tay Khương Thu tự, lại bị cô vỗ ra. Khương Thu tự trừng mắt nhìn anh, tỏ ý, anh làm cái gì, thành thật chút đi. Phương Diễu coi như không thấy, tiếp tục, Khương Thu tự nhìn trái nhìn phải, lại vỗ cái nữa, còn đá anh ta một cái ở dưới ghế, cho anh cái sào anh đã leo lên tận trời. Nhưng dưới sự kiên trì không ngừng của Phương Diễu, anh vẫn nắm được tay cô. Hai người lén lút nắm tay nhau suốt dọc đường, về đến công ty mới buông ra. Nhân viên giải tán tại chỗ, Khương Thu Tự và Phương Diễu đi xem công trường. Từ nghi thức xây móng đến nay, tính ra mới mười mấy ngày, một tòa nhà văn phòng đã mọc lên, tòa nhà sử dụng công nghệ ghép nối, bây giờ đã hoàn thành được 8 phần, thêm vài ngày nữa là có thể hoàn thiện trang trí. Trang trí mất bao lâu? Phương Diễu hỏi. Cũng phải 10 ngày nửa tháng. Dứt lời. Khương Thu Tự lại hỏi, sao vậy? Phương Diễu giải thích, không có gì, vậy thì mấy ngày tới tôi sẽ cập nhật nền tảng sáng tác kịch bản giết người. Về nghỉ ngơi một ngày, nhóm dự án vừa chuẩn bị chuyển nhà, vừa bận rộn làm một số việc nhỏ. Nền tảng sáng tác kịch bản giết người phát triển rất tốt, bản xếp hạng đề xuất và đánh giá sau nhiều vòng điều chỉnh đã trở nên khách quan và chính xác hơn, tích lũy được một nhóm những người sáng tác xuất sắc. Một số người sáng tác sử dụng trình soạn thảo quan en xúc, tạo ra nhiều cảnh không nằm trong kịch bản giết người, chẳng hạn như trò chơi thoát khỏi căn phòng bí mật cũng được sáng tạo ra. Phương Diễu chuẩn bị đổi tên nền tảng sáng tác kịch bản giết người thành nền tảng tương tác sáng tác trò chơi dạng nhà hát. Kịch bản giết người cũng vậy, trò chơi ma sói cũng vậy, bao gồm cả trò chơi thoát khỏi căn phòng bí mật hoặc trò chơi rồng và thành phố ngầm có thể anh sẽ cập nhật lên nền tảng sau này, trong không gian ảo đều là một màn trình diễn dạng nhà hát. Đã được tính là một trò chơi nhỏ rồi, bây giờ, vẫn có người tự phát thêm một chức năng cho trình soạn thảo quan en xúc, giúp trình soạn thảo trở nên tiện lợi và dễ sử dụng hơn. Tương lai nền tảng tương tác sáng tác trò chơi dạng nhà hát của anh phát triển thành nền tảng sáng tác trò chơi độc lập cũng không phải là chuyện không thể. Rất nhanh, công ty giải trí Tinh Không đã đưa ra thông báo cập nhật đầy đủ. Lúc trước cũng có không ít bản cập nhật nhỏ, nhưng lần này nền tảng đổi tên trực tiếp, còn thêm trò chơi ma sói. Không khỏi khiến cư dân mạng đoán già đoán non. Trò chơi ma sói, chắc là trò chơi có tin đồn trên mạng là nhân viên của công ty giải trí Tinh Không chơi khi đi nghỉ lúc trước phải không? Chắc là vậy rồi, tôi còn tưởng Phương Diễu sắp quên mất nền tảng rồi, không ngờ lại cập nhật trò chơi thật. Đổi tên nền tảng có ý nghĩa gì? Có ảnh hưởng đến tác giả không? Không, thông báo không phải đã viết rồi à? Vì hiện giờ trên nền tảng không chỉ có trò chơi kịch bản giết người. Đổi tên sẽ phù hợp hơn, phúc lợi của tác giả không thay đổi. Công ty giải trí Tinh Không vừa đăng thông báo, tối hôm đó đã tranh thủ thời gian cập nhật, 5 phút, thậm chí không cần dừng máy, người chơi thoát ra đăng nhập lại là được. Vào lại, trong trò chơi đã xuất hiện trò chơi ma sói mới, trải nghiệm miễn phí 3 lần, sau đó nếu muốn chơi thì mua đứt với giá 29.9 tệ. Kịch bản giết người và trò chơi thoát khỏi căn phòng bí mật đều là trò chơi một lần, mọi người thấy trải nghiệm miễn phí và mua đứt. Lập tức hiểu rằng đây là một trò chơi có thể chơi đi chơi lại. Phương Diễu đã làm CG mở đầu trò chơi, thêm một số cảnh diễn xuất lúc giết người, cứu người. Ngoài ra, lúc mọi người họp, sẽ ngồi quay quần trong một căn nhà gỗ nhỏ tối tăm, trong nhà treo đèn dầu lắc lư trên bàn, bên ngoài trời tối gió lớn, bầu không khí rất căng thẳng. Trải nghiệm miễn phí 3 lần đã khiến rất nhiều người chơi mê ngay cách chơi này. Bây giờ Hồ Trạch Viễn đã là tác giả có tiếng ở nền tảng, các tác phẩm cậu ta sáng tác như Vách Ngăn Có Mắt, Gầm Giường, Trạm Vũ Trụ Tử Thần đều từng đứng đầu bảng xếp hạng đề cử của nền tảng và bảng xếp hạng đánh giá của người chơi. Sáng tác câu chuyện rất thú vị, nhưng con người sẽ có thời kỳ cạn kiệt nguồn cảm hứng, lúc mệt mỏi, thi thoảng cậu ta cũng nghĩ, liệu có thể sáng tác một trò chơi suy luận có thể chơi đi chơi lại mà không chán không? Không ngờ cậu ta mới nghĩ đến đó, thì công ty giải trí Tinh Không đã đưa thành phẩm đến trước mặt cậu ta. 3 lần trải nghiệm, khiến Hồ Trạch Viễn vô cùng kinh ngạc, nhưng 3 lần trải nghiệm miễn phí đầu tiên chỉ có thể trải nghiệm phiên bản tiêu chuẩn. Cậu ta thấy trong phần giới thiệu trò chơi, phiên bản nâng cấp còn có nhiều thân phận hơn, nhiều kỹ năng hơn, thế là cậu ta không hề do dự mà mua trò chơi. Chương 253, quà chia tay. Ngoài việc bị trò chơi thu hút, cậu ta còn cảm thấy trò chơi này đã mở ra lối tư duy cho cậu ta. Tương lai cậu ta có thể sáng tác những trò chơi tương tự, có thể trải nghiệm lặp đi lặp lại mà không chán. Chỉ sau một đêm, trò chơi ma sói đã vọt lên vị trí đầu bảng xếp hạng đánh giá của người chơi. Rất nhiều người không phải là đối tượng của trò chơi kịch bản giết người, chỉ đơn thuần là những người chơi, người hâm mộ đến vì Phương Diễu, sau khi dùng thử cũng thích trò chơi này. Chỉ có điều không ngờ trên mạng lại xuất hiện một số lời oán giận. Nhà lớn nghiệp lớn, còn chạy đến tranh giành bát cơm của tác giả kịch bản giết người. Trò chơi mua đức 29.9 tệ này của anh có thể chơi vô hạn, cướp hết người chơi rồi. Chỉ có điều những lời như vậy, chắc chắn sẽ không được hoan nghênh. Anh là tác giả đúng không? Để tôi xem tác phẩm của anh, số lượng tác phẩm 1, tác phẩm mê tình điệp ảnh, đánh giá của người chơi 3.2, đạt điểm trung bình, số lượt mua 622, giá bán 15, thực sự kiếm được một khoản tiền nhỏ rồi nhỉ? Nhưng có phải anh đã quên mất nền tảng này là do ai tạo ra không? Người ta cung cấp nền tảng, cung cấp trình soạn thảo, còn lấy phần trăm ít, bây giờ tự mình đăng tác phẩm còn bị anh mắng, có lý không vậy? Tôi là người chơi lâu năm của nền tảng này rồi, hãy xem lịch sử tiêu dùng của tôi nói thế này nhé, có trò chơi ma sói hay không, chất lượng đánh giá kịch bản này của anh, đều không kiếm được tiền, nghiên cứu bảng xếp hạng đánh giá và bảng xếp hạng đề cử nhiều hơn đi. Thống kê học bên cạnh phát biểu chút, hôm qua tôi chơi cả đêm. Rất nhiều người trước đây chưa từng chơi kịch bản giết người, tôi cảm thấy độ trùng lập của hai bên không cao, cao hay không không quan trọng, người dùng nhiều như vậy, tác phẩm tốt thì chắc chắn không lo không bán được. Các nhà sản xuất vẫn đang nghiên cứu tinh thần, không ngờ Phương Diễu lại chạy đi làm nền tảng sáng tác của anh, tên nhóc này lấy đâu ra nhiều sức lực thế? Phải làm sao? Mặc kệ, hầu hết các nhà sản xuất đều coi như không biết. Chỉ có một số ít người lúc trước chạy theo xu hướng sáng tác nền tảng là bắt đầu nghiên cứu trò chơi ma sói, suy nghĩ xem có thể thiết kế một trò chơi tương tự hay không. Sau khi bận rộn xong chuyện nền tảng, đúng lúc công ty giải trí Tinh Không đến lịch chuyển nhà, cả tòa nhà cao hơn 30 tầng, từ lúc xây móng đến lúc hoàn thiện, thời gian chưa đến một tháng, nhưng Phương Diễu không thấy nhanh, trong ấn tượng của anh, quê hương được mệnh danh là cùng ma cơ sở hạ tầng của anh cũng có thể làm được như vậy, tất nhiên. Một tháng một tòa nhà còn lâu mới bằng tốc độ xây dựng hết sức của thời đại này, lúc đầu khi phát triển hai hành tinh Đông Hoàng và Bright để di cư cư dân, khắp nơi đều là robot công trình, một thành phố xuất hiện cũng chỉ mất vài tháng, cảnh tượng đó mới thực sự hùng vĩ. Trước khi đi, Phương Diễu đứng trong phòng làm việc nhìn qua phía đối diện, trong lòng nghĩ có nên tặng quà chia tay cho Tưởng Tài Văn không, nghĩ mãi, anh thực sự nghĩ ra một ý tưởng, chuyển nhà rất nhanh, hai ngày, công ty giải trí Tinh Không đã dọn sạch. Tưởng Tài Văn đứng trước cửa sổ sát đất, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, Chu Hằng bước vào từ bên ngoài, trên tay cầm một cái hộp được gói rất đẹp, Tổng Giám Đốc Tưởng, đây là quà Phương Diễu gửi đến. Phương Diễu. Tưởng Tài Văn sửng sốt. Chu Hằng gật đầu, đúng vậy, cậu ta đích thân đưa đến lễ tân, nói là tặng cho ngài. Tặng cho tôi. Tưởng Tài Văn hơi bất ngờ, ra lệnh, mở ra xem, Chu Hằng cẩn thận hỏi. Có cần đưa đến bộ phận an ninh để quét không? Tưởng Tài Văn cạn lời, Phương Diễu có cần thiết phải ám sát anh ta không, nếu ám sát thì sẽ không đích thân mang đến. Anh ta nhận lấy món quà từ tay Chu Hằng, tiện tay mở ra. Chu Hằng rất muốn lùi lại hai bước để đảm bảo an toàn, nhưng lại sợ Tưởng Tài Văn nhìn ra, đành cắn răng, đứng vững và luôn sẵn sàng lao tới cứu ông chủ. Tưởng Tài Văn mở hộp ra, ngẩn người, bên trong là một mô hình Phương Diễu. Trên tay mô hình cầm một tấm thiệp. Tưởng Tài Văn rút tấm thiệp ra xem, trên đó viết tay dòng chữ phiếu giảm giá 20% tiền thuê văn phòng khu phát triển trò chơi mới. Hà! Tưởng Tài Văn cười, đây là chế giễu sao, cảm giác lại không giống, là hy vọng tương lai Thiên Mã Hành Không sẽ chuyển đến khu phát triển trò chơi mới của công ty giải trí Tinh Không, không thể nào, Thiên Mã Hành Không cũng sẽ có một vùng đất riêng của mình. Tưởng Tài Văn muốn đặt tấm thiệp xuống, Chu Hằng nhắc nhở, Tổng Giám Đốc Tưởng, mặt sau tấm thiệp cũng có chữ. Nghe vậy, Tưởng Tài Văn mới lật tấm thiệp lại, phát hiện trên đó còn có một dòng chữ viết tay, tặng cho người hàng xóm kiêu ngạo, hợm hĩnh, khiến người ta khó chịu, nhưng có chút bản lĩnh, khiến tôi không dám quá lơ là. Tưởng Tài Văn không khỏi nghĩ đến xích mích nhỏ ở nhà hàng gặp gỡ lúc trước, nếu cứ phải nói thì đánh giá của Phương Diệu cũng không sai. Được rồi, cậu ra ngoài đi. Tưởng Tài Văn vẫy tay, để Chu Hằng rời đi. Anh ta đặt tấm thiệp xuống, ngồi vào ghế, cầm mô hình Phương Diễu lên quan sát một lần nữa. Phương Diễu ngồi trên một bệ đá hình tròn, xung quanh bệ đá có những đám mây nhỏ, bên dưới có lò xo chống đỡ, bên dưới lò xo là đế, trên đế có vô số tòa nhà cao tầng thu nhỏ, rất rõ ràng là anh đang ở trên không trung. Chương 254, lần sau nhất định nhìn kỹ hơn, có thể thấy trên bệ đá Phương Diễu ngồi còn khắc hai chữ nhỏ thần đàn. Ha! Tưởng Tài Văn lại bật cười, nếu anh ta là kiêu ngạo thì tên này chính là tự luyến và cực kỳ không biết xấu hổ. Nghĩ một lúc, anh ta không vứt mô hình vào thùng rác, mà đặt nó lên bàn làm việc, sau đó cắm cả tấm thiệp vào. Tòa nhà văn phòng mới, Phương Diễu nhìn cảnh đẹp trên tầng cao nhất, phàn nàn với Khương Thu Tự, tại sao phòng làm việc của cô lại ở tầng cao nhất, còn của tôi lại ở bên dưới. Khương Thu Tự tức giận nói, phòng làm việc của anh ở cùng với nhóm dự án, thuận tiện cho công việc. Phương Diễu kêu lên, không được, tôi cũng phải ở tầng cao nhất, tôi không ngại đi thêm vài bước, tập thể dục nhiều hơn. Không có, chỉ có phòng này của tôi. Không thể nào. Anh tự đi xem. Tầng cao nhất ngoài phòng làm việc của Khương Thu Tự còn có phòng họp, một phòng tiếp khách nhỏ, một phòng tiếp khách lớn có quầy bar, một sân thượng có thể tắm nắng và một phòng nghỉ riêng. Nhìn thấy thiết bị ảo được đặt bên trong, Phương Diễu kêu lên. Chuẩn bị cho việc làm biến chơi game trong giờ làm việc à, đây hẳn là phòng làm việc của tôi muốn. Thật không ngờ lại nhắm vào phòng chơi game của cô. Không đúng, phòng nghỉ của cô, sao có thể chịu được? Anh muốn cái gì cơ? Khương Thu Tự hoạt động cổ tay. Bở đi, ở dưới cũng tốt, đông người, khí vượng. Ở trên này của cô lạnh lẽo, cẩn thận ma ám. Phương Diễu dọa cô một trận, sợ hãi chuẩn bị chuồn đi. Khương Thu Tự buồn cười, anh đợi một lát. Làm gì? Phương Diễu nghi ngờ. Qua đây ghi thông tin xác thực. Khương Thu Tự dẫn anh đến thang máy chuyên dụng bên cạnh, mệt thì có thể lên đây nghỉ ngơi. Phòng làm việc mới của tôi cũng có ghế sofa. Phương Diễu bày tỏ phòng làm việc mới của mình cũng rất sang trọng. Thích thì đến, không thích thì thôi. Khương Thu Tự đợi anh ghi xong thông tin xác thực, đuổi anh vào thang máy tiễn đi. Quy cách bố trí của khu văn phòng mới hoàn toàn theo thói quen làm việc của nhóm dự án, xung quanh còn có phòng tập thể dục, quầy nước vân vân. Phương Diễu rất nghi ngờ về tỷ lệ sử dụng phòng tập thể dục, nhìn từng người trong nhóm dự án, không có ai có cơ bắp. Mọi người đều rất phấn khích, anh cũng không sắp xếp công việc ngay, mà đi kiểm tra doanh thu của tinh thần. Nửa trên 1.0 của kho thẻ Sabrina vừa kết thúc, nửa dưới 1.0 của dâu y và cơ giáp Lan Dạ Hương đã mở khóa ngay sau đó. Kho thẻ Sabrina mở được 20 ngày, tổng doanh thu là 2.6 tỷ, trong khi doanh thu ngày đầu tiên của kho thẻ dâu y chỉ thấp hơn một chút so với kho thẻ Sabrina, đạt 190 triệu, ngày thứ hai cũng không giảm nhiều, vẫn được 160 triệu, dự kiến đến khi kho thẻ kết thúc, doanh thu 2 tỷ là không thành vấn đề. Thấy thành tích này, các nhà sản xuất đều tê liệt, khả năng tiêu thụ của thị trường trò chơi khủng khiếp như vậy sao, nhưng tại sao bọn họ làm một trò chơi? Tổng doanh số còn không bằng một kho thẻ của tinh thần. Có phải chúng ta tệ quá không? Không ít người trong ngành tự hoài nghi, sắp khóc đến nơi. Sophie đã khóc xong, hai hôm trước cô ta trốn trong chăn khóc một lúc, bây giờ đã nằm im, theo xu hướng doanh thu hiện giờ của tinh thần, một năm đừng nói là 30 tỷ, 40 tỷ cũng không thành vấn đề. Nằm im một lúc, tâm trạng cô ta cũng đỡ hơn nhiều, không xem doanh thu nữa, chỉ quan tâm đến lượng người dùng tăng lên. Quả nhiên bây giờ mỗi ngày đều rất vui vẻ. Lão đại, kho thẻ 1.1 sắp xếp thế nào? Tiểu Trần hỏi. Phương Diễu suy nghĩ một lát, nửa trên ngọc tình, nửa dưới đa keo, cảnh thương 1.2 rồi cho lên sau. Lão đại, ngày hòa bình sắp đến rồi, trong game có làm hoạt động gì không? Có kinh nghiệm từ hoạt động năm mới trước, Tiểu Trần không quên hỏi thêm một câu. Phương Diễu suy nghĩ, ồ, thành phố ngầm điên cuồng tăng 3 lần vàng và kinh nghiệm, cửa hàng chuẩn bị một số thời trang và hộp quà. Tinh thần, làm một số hoạt động tặng tinh thạch, rồi làm thêm một hoạt động đăng nhập 10 lần quay, sau đó tặng một lựa chọn 5, 4 sao, tặng một nhân vật 4 sao tự chọn. 5 sao tự chọn. Lần sau nhất định. Vài ngày sau, chuẩn bị hoạt động trong game, nhóm dự án tái cấu trúc, công ty tuyển người, cuối cùng cũng bận rộn xong các việc lộn xộn trước ngày hòa bình. Phương Diễu đứng cạnh cửa sổ, bên kia đường đã không còn bóng dáng của Thiên Mã Hành Không, ngoài tòa nhà, xung quanh đều đang thi công, tòa nhà văn phòng của bọn họ trơ trọi giữa một công trường, cảm giác hơi buồn cười và kỳ quái, nhưng không lâu nữa, cảnh vật bên ngoài cửa sổ sẽ đổi mới. Lên đây. Vòng tay đột nhiên nhận được tin nhắn của Khương Thu Tự. Phương Diễu đi thang máy chuyên dụng lên, có chuyện gì? Ngày hòa bình sắp xếp thế nào? Khương Thu Tự hỏi, viết kế hoạch, về nghỉ lễ, bắt đầu dự án mới. Phương Diễu đã suy nghĩ xong xuôi, tác phẩm mới sẽ được gọi là Hiệp Khách Hành, 10 bước giết một người, ngàn dặm không để lại dấu vết, tác phẩm lớn đầu tiên của công ty giải trí Tinh Không lấy bối cảnh phương Đông cổ đại, nghĩ đến đây thôi đã thấy phấn khích. Anh đang nghĩ thì nghe Khương Thu Tự hỏi, hay là tạm hoãn, về nhà ăn Tết với tôi đi. Nhanh như vậy, không chương 255, lần sau nhất định ổn lắm nhỉ. Nếu cô đã vội thế, Phương Diễu nghĩ trong lòng, định đồng ý, kết quả Khương Thu Tự đột nhiên tự phủ định, bỏ đi, năm sau rồi nói. Phương Diễu, sao thế? Khương Thu Tự, tôi chưa chuẩn bị xong. Ồ. Phương Diễu kéo dài giọng, hỏi một cách bỉ ổi. Chuẩn bị cái gì cơ? Khương Thu Tự nhìn anh, lại đổi giọng, ai? Vẫn là để năm kia rồi nói. Phương Diễu kêu lên, năm kia. Khương Thu Tự suy nghĩ một lúc, đúng rồi, năm kia cũng không hợp, vậy thì, lần sau nhất định. Phương Diễu, Khương Thu Tự cũng không có ý định về nhà lâu quá, vừa mới chuyển nhà, lại có nhiều việc phải xử lý, hơn nữa. Cô và Phương Diễu thuộc loại vừa mới vượt qua giai đoạn mơ hồ một chút nhưng vẫn chưa bước vào giai đoạn tiếp theo, đợi thêm một chút nữa thì hợp lý hơn. Phương Diễu cũng căng thẳng, trước đó Khương Quốc Thanh đã khen anh ở công ty, không biết có thật lòng hay không, nhưng nếu anh muốn cưa cẩm con gái của người ta thì đó lại là một thử thách khác, nghĩ đến thôi cũng thấy sợ, cả hai đều khá nhát gan, thế là lại hẹn lần sau vậy. Phương Diễu cũng nhớ, năm ngoái, vào ngày hòa bình, Chủ tịch Liên Hiệp Thâm Lam đã đến thăm cảng vũ trụ, hạm đội Liên Sao đã bắn 312 phát để tưởng nhớ cuộc chiến dài 312 năm. Nhưng ngày hòa bình năm nay, người Doragon đã cử đoàn sứ giả đến, chuẩn bị nghiêm túc thảo luận về chủ đề hòa bình và phát triển. Có người ủng hộ, tất nhiên cũng có người phản đối. Ngày hôm đó, cả hai tinh cầu giới nghiêm, robot tuần tra bay đầy trời, Phương Diễu đương nhiên sẽ không chạy lung tung. Anh đang ngồi ở nhà. Vừa bấm đốt ngón tay vừa đọc bài vẽ về 24 triều đại, đường Nhiêu Ngu Thuấn Hạ Thương Chu, Xuân Thu Chiến Quốc Loạn Ly Nhiều, Tần Hán Tam Quốc, Tấn Thống Nhất, Nam Triều Bắc Triều là kẻ thù, tùy đường Ngũ Đại lại thập quốc, Tống Nguyên Minh Thanh Đế Vương thôi. Đọc xong, mắt Phương Diễu bắt đầu sáng lên, nếu lấy thời Tần làm bối cảnh lịch sử cho trò chơi thì Hiệp Khách Hành của mình có thể ra 18 phần. Nghĩ một lúc, Phương Diễu lại không muốn bỏ qua thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc, giai đoạn này có khá nhiều thích khách nổi tiếng. Như Kinh Kha và Cao Tiệm Ly chẳng hạn, còn có Yến Ly, Tào Mạc, Chuyên Chư, Nhiếp Chính, Dượng Nhượng, v.v. Nghĩ đến đây, Phương Diễu bắt đầu viết cốt truyện, vừa viết vừa nhắc nhở bản thân hí kịch không phải nói bừa, nhưng chẳng mấy chốc, lời này đã bị anh quẳng ra sau đầu, càng viết càng hăng. Sau khi về nhà, Khương Thu Tự có chút mất tập trung. Tối ăn cơm xong, vừa xem tin tức, vừa suy nghĩ không biết Phương Diễu đang làm gì, sao cả ngày không nhắn tin cho cô, hôm nay giới nghiêm. Không biết tên này có lẻn ra ngoài làm trò gì rồi bị bắt không? Đang làm gì thế? Khương Thu Tự nhắn tin cho Phương Diễu. Đợi một lúc lâu, không thấy trả lời. Người đâu? Khương Thu Tự lại nhắn tiếp. Vẫn không thấy trả lời, Khương Thu Tự cắn môi, nắm chặt tay, tên này đáng ăn đòn lắm rồi, có thật là đang ở nhà viết bản kế hoạch hay không, không phải là nhân lúc cô không có nhà mà mở tiệc đấy chứ? Khương Đông Chính bưng đĩa trái cây đi tới. Vừa định nói chuyện với cô, thấy gương mặt cô như vậy thì đặt đĩa xuống, định chuồn thẳng. Quay lại đây. Khương Thu Tự quát. Chị, em còn phải. Khương Đông chính muốn tìm cớ. Chưa nói hết câu đã bị Khương Thu Tự cắt ngang, qua đây ngồi. Khương Đông chính ngồi xuống bên cạnh Khương Thu Tự, giống như một chú gấu lớn ngoan ngoãn, làm gì? Khương Thu Tự rất thẳng thắn, bực mình, để chị đánh vài cái. Chị bị thần kinh à? Khương Đông chính tức giận nhưng chỉ dám tức giận chứ không dám phản kháng. May mà lúc này Khương Quốc Thanh đi tới, ở nhà mà la hét om sòm, ai dạy con thế? Chị con, chị ấy. Khương Đông chính liếc nhìn ánh mắt cảnh cáo của Khương Thu Tự, nghĩ lại thì thôi bỏ qua đi, đừng mách nữa. Bản tin đang phát tin về cuộc hội đàm, Khương Quốc Thanh đưa mắt nhìn, trên gương mặt không để lộ biểu cảm gì, sau đó ông nhìn về phía Khương Thu Tự. Khương Thu Tự tưởng ông muốn hỏi thăm tình hình công ty, hoặc tìm hiểu về việc khu vực phát triển trò chơi mới. Thái độ của gia đình đối với việc cô tham gia vào ngành công nghiệp trò chơi hiện giờ đã dịu đi rất nhiều, cô cũng chuẩn bị nói chuyện tử tế, khoe khoang một chút. Kết quả không ngờ Khương Quốc Thanh vừa mở miệng đã hỏi chuyện không phải là chuyện này, cái tên Phương Diễu kia đâu, sao không đưa về? Khương Thu Tự hơi ngơ ngác, nói líu cả lưỡi, đưa về làm gì? Hừ. Khương Quốc Thanh cười, bình thường con gái ông, nói là ngang ngược cũng được, tùy hứng cũng được, nhưng sự luống cuống này thì rất hiếm. Khương Đông chính ngoảnh mặt đi, lẩm bẩm, giả vờ. Câm miệng. Khương Thu Tự tức giận nói. Đã lớn thế rồi, còn bắt nạt em trai, Khương Quốc Thanh cuối cùng cũng nói một câu công bằng, lớn rồi, cũng không quản được nữa, nhìn cái dáng đứng ngồi không yên của con, ăn cơm xong thì nhanh về đi. Khương Đông Chính ở bên cạnh nói, ba, không thể chiều chuộng chị như vậy, ngày hòa bình mà không về nhà ở, thế làm sao được? Cũng đúng, vậy thì ngày mai hãy về, bình thường con với chị con cũng ít gặp nhau, giao lưu nhiều hơn đi. Khương Quốc Thanh nói xong định đứng dậy. Khương Đông Chính đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ba vừa đi, giao lưu thế nào chẳng phải vẫn do Khương Thu Tự quyết định sao? Chương 256, trái tim cũng bay rồi thôi, cứ để chị đi thôi, chị bận việc, cũng có thể thông cảm được. Khương Đông Chính đổi giọng rất nhanh. Khương Quốc Thanh nhìn cô con gái đang do dự, rốt cuộc con có về không? Vậy con về. Khương Thu Tự không do dự nữa, nhanh chóng chạy. Đợi cô đi rồi. Khương Đông Chính phàn nàn, ba, bây giờ ba đối xử với chị khoan dung quá. Khương Quốc Thanh khịt mũi hừ một tiếng, lão Lục bây giờ cũng đã bắt đầu mong ngóng được bế cháu rồi, nghe nói Lục Thao và cô con gái nhà họ Lộ kia rất hợp. Chị con đi xem mắt với Lục Thao, người ta cũng đã có rồi mà chị con vẫn chưa có, chẳng ra làm sao. Khương Đông Chính rất ngạc nhiên, ba còn quan tâm đến chuyện này sao? Sao ba lại không quan tâm, sau này làm ba mẹ rồi con sẽ hiểu. Khương Quốc Thanh nói xong, ông chắp tay sau lưng đi mất, Khương Đông Chính nghe thấy tiếng ba mẹ nói chuyện từ phòng bên cạnh. Tiểu Thu đâu? Để nó về rồi. Không ở nhà sao? Trái tim cũng bay rồi, ở nhà làm gì nữa? Khương Thu Tự lái xe bay về, từ bãi đổ xe nhà Phương Diễu đi xuống, cách cửa sổ nhìn thấy anh đang nhảy nhót trong nhà. Lúc thì từ trên giường giang hai tay nhảy xuống, lúc thì hai tay để sau lưng, ưỡn thẳng ngực nhảy xuống. Không biết đang làm gì, Khương Thu Tự đã đăng ký thông tin ở nhà Phương Diễu, bây giờ cô ra vào không có thông báo khách đến, Phương Diễu cũng không để ý thấy cô ở bên ngoài. Khương Thu Tự cảm thấy buồn cười, khoanh tay đứng bên ngoài xem anh nghịch. Trong phòng sáng đèn, sau khi xe bay đổ trên bãi đậu xe tắt máy, khá tối, không thể thấy rõ từ bên trong, Phương Diễu phải một lúc sau mới để ý thấy có người đứng bên ngoài, hồn vía suýt bay mất. Cô bị bệnh à? Sau khi nhìn rõ, Phương Diễu kêu lên, Khương Thu Tự lúc này mới đi vào, sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tin nhắn? Phương Diễu lúc này mới phát hiện mình không đeo vòng tay, tìm một hồi mới thấy, hóa ra lúc tắm quên ở trong phòng tắm. Khương Thu Tự không chấp nhặt với anh, hừ một tiếng, tò mò hỏi, vừa nãy anh đang làm gì thế? Thiết kế bước nhảy tín ngưỡng. Phương Diễu nói, định biểu diễn cho cô xem, cô thấy dang rộng hai tay rồi rơi xuống đất ngầu hơn. Hay là khoanh tay và dùng khinh công bay xuống thì, ta, nhảy nhiều quá chắc chắn sẽ bị trẹo chân, Phương Diễu không cẩn thận liền quỳ xuống đất. Khương Thu Tự mím môi nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được cong lên, cũng không cần như vậy chứ. Phương Diễu. Chuyện không nên như vậy. Sao cô lại về đây, không ở nhà à? Không phải là cãi nhau rồi bị đuổi ra ngoài đấy chứ, không phải cô nói là thái độ ở nhà đã dịu đi nhiều rồi hay sao? Phương Diễu đứng dậy. Bình tĩnh chuyển chủ đề, quan tâm hỏi, Khương Thu Tự vừa trách móc vừa đùa nói, thật sự đã dịu đi nhiều rồi, nên thấy tôi bận đã cho về sớm, tôi tiện đường ghé qua xem thử, xem anh có bị bắt đi không. Phương Diễu, tôi sao có thể bị bắt đi được? Khương Thu Tự, lần trước không phải chỉ thiếu chút nữa thôi sao? Phương Diễu, lần trước. Anh quên nhanh như vậy sao? Vì đã cho anh xem một lần rồi, Khương Thu Tự không giấu giếm nữa, mở video Phương Diễu say rượu. Phương Diễu kêu lên, xóa đi, cô phải xóa đi, kỳ nghỉ ngày hòa bình vừa trôi qua, Phùng Tuấn đã bám lấy Phương Diễu, nhất định phải phỏng vấn một chút. Phương Diễu xem qua, câu hỏi không nhiều, thấy có thể nói chuyện một chút nên đồng ý, tiện thể mời người đến tòa nhà trụ sở chính của công ty giải trí Tinh Không. Sau khi Phùng Tuấn đến nơi, thấy Phương Diễu đích thân ra đón, cậu ta rất bất ngờ, có điều những người trong nhóm dự án đều hiểu, thế này là lão đại lại đi khoe khoang rồi. Đi nào, dẫn cậu đi tham quan một chút, có thể chụp ảnh. Phương Diễu rất nhiệt tình, dẫn Phùng Tuấn đến nhóm dự án. Xuống thang máy, hai bên hành lang dẫn đến nhóm dự án là một bức tường thời gian, trên đó dán các áp phích trò chơi động dựa theo lịch sử phát triển của công ty giải trí Thâm Không, bên dưới còn ghi chú dòng thời gian và doanh số bán ra. Màu sắc trang trí tổng thể của tòa nhà văn phòng rất trẻ trung và năng động, hoàn toàn khác với phong cách của các tòa nhà văn phòng bình thường. Phùng Tuấn khen ngợi, quá tuyệt vời, lúc tôi đến có quan sát thấy, hình dáng của tòa nhà công ty giải trí Thâm Không hơi giống một con tàu vũ trụ, xét về ngành nghề, công ty giải trí Thâm Không chính là tàu sân bay của ngành trò chơi. Không dám nhận, không dám nhận. Phương Diễu vừa nói vừa nhắc nhở, cậu nhất định phải viết câu này vào thông cáo báo chí. Phùng Tuấn. Mặc dù lời khen này của cậu ta khá chân thành nhưng viết vào bản tin thì không ổn lắm, dẫn Phùng Tuấn đi một vòng, đưa cậu ta vào văn phòng, Phương Diễu một lần nữa tiếc nuối vì bản thân không có trợ lý, nếu không gọi một tiếng Tiểu Giang rót trà thì oai biết mấy. Phương Diễu rót cho Phùng Tuấn một cốc nước, nói, có thể bắt đầu rồi. Phùng Tuấn sắp xếp thiết bị, mở các câu hỏi đã chuẩn bị trước, thực ra rất nhiều câu hỏi ở đây đều do tôi tổng hợp từ cư dân mạng. Đều là những câu hỏi mà người chơi khá quan tâm. Phương Diễu, được thôi, tôi cố gắng biết thì sẽ nói thì sẽ nói bằng hết. Thêm từ cố gắng vào là anh có quyền giải thích cuối cùng, Phương Diễu cảm thấy bản thân thật thông minh. Chương 257, Võ Hiệp Phương Đông. Phùng Tuấn tất nhiên không thể nói gì, cậu ta hỏi, câu hỏi đầu tiên, công ty giải trí Tinh Không hiện đã phát triển khá nhiều trò chơi bom tấn, trong đó, Thành Phố Ngầm Điên Cuồng và Tinh Thần lại là những trò chơi hoạt động lâu dài. Cộng với việc công ty hiện đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực giải đấu chuyên nghiệp và xây dựng khu phát triển trò chơi mới, điều này có khiến tốc độ phát triển của các dự án tiếp theo chậm lại không? Phương Diễu, vấn đề này, trước đó Tổng Giám đốc Khương đã đề cập đến khi nói về khu phát triển trò chơi mới rồi mà. Phùng Tuấn giải thích, đông đảo cư dân mạng vẫn muốn anh xác nhận lại, dù sao anh cũng là người phụ trách mảng dự án này. Phương Diễu nghiêm túc giải thích, được, tôi xin một lần nữa đảm bảo với mọi người. Tốc độ phát triển của dự án sẽ không chậm lại. Nói như thế này nhé, công ty giải trí Tinh Không đã có một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh cho việc phát triển dự án trò chơi ngay từ khi thành lập công ty, chúng tôi còn rất nhiều ý tưởng chưa thực hiện được. Tác phẩm Tinh Thần là bản tổng kết từng giai đoạn của tất cả những gì công ty giải trí Tinh Không tích lũy được trong hơn 2 năm qua, cũng đồng nghĩa với việc kế hoạch chiến lược giai đoạn 1 của công ty giải trí Tinh Không đã kết thúc, việc chuyển đến đây. Vừa là minh chứng cho những nỗ lực trong quá khứ của chúng tôi, vừa là khởi đầu cho một chương mới. Trong thời gian này, chúng tôi đã hoàn thành việc tái cơ cấu nhân sự, các dự án mới sẽ sớm được triển khai. Phùng Tuấn vội vàng hỏi, anh có thể tiết lộ một chút về dự án mới không? Tiết lộ cả thể loại trò chơi cũng được. Phương Diễu suy nghĩ một chút, được thôi, tôi sẽ tiết lộ cho cậu một từ khóa. Là gì? Phùng Tuấn hỏi. Đẹp trai. Phương Diễu nói xong, bổ sung thêm, giống như tôi. Phùng Tuấn rất muốn nói, anh không bổ sung cũng không sao. Cảm giác vô cùng thần bí, ha ha. Phùng Tuấn bất lực khen lấy lệ, sau đó hỏi, câu hỏi tiếp theo là về chủ đề mà mọi người vô cùng quan tâm, đó là Tinh Thần, xin hỏi khi nào Cảnh Thương vào bể tướng và sau khi bỏ lỡ nhân vật giới hạn thì không thể có được nữa sao? Phương Diễu nghiêm trang nói bừa, Cảnh Thương khi nào vào bể, chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Dạo này tôi đang chuẩn bị cho dự án mới, công việc này đã giao cho bên lập kế hoạch Tinh Thần rồi, tôi nghĩ là không phải 1.1 thì cũng là 1.2, không phải 1.2 thì cũng là 1.3, không phải, ôi, rồi sẽ ra mắt thôi. Còn về bỏ lỡ nhân vật, những người chơi mới vào sau cũng không cần lo lắng, tương lai sẽ có sự kiện tái hiện, thời gian cụ thể thì không nói trước được, sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động của trò chơi để điều chỉnh. Phùng Tuấn bất lực, ngoài việc tiết lộ thông tin quan trọng là sẽ có sự kiện tái hiện, những thông tin khác nói cũng như không. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện về triển vọng của ngành trò chơi, dự đoán về lễ trao giải thường niên đầu tiên của ngành trò chơi. Về câu hỏi có tự tin nhận giải không, Phương Diệu rất khiêm tốn, có nhiều trò chơi hay lắm, cái nào nhận cũng không bất ngờ. Phùng Tuấn còn hơi ngạc nhiên, định hỏi Phương Diệu cảm thấy nhà sản xuất nào và tác phẩm nào sẽ gây áp lực cho anh ta, kết quả lại nghe thấy Phương Diệu bẻ đốt ngón tay đếm, Thành Phố Ngầm Điên Cuồng, Săn Thú Dị Tinh, Có Đôi Có Cặp, Siri Cực Hạn Tốc Độ, Tinh Thần, còn có dự án mới có thể sẽ ra mắt trước lễ trao giải. Có nhiều trò chơi hay như vậy, tôi thực sự không đoán được cái nào sẽ nhận giải. Được, anh giỏi thật. Nếu không phải Phùng Tuấn cũng coi như là người quen cũ, đã quen rồi, đổi lại là người mới đến thì có thể bị tức nghẹn. Sau đó, bọn họ lại trò chuyện bâng quơ về triển vọng của ngành, rồi kết thúc buổi phỏng vấn này. Mặc dù không lấy được nhiều thông tin hữu ích trong cuộc phỏng vấn, nhưng Phùng Tuấn không quá lo lắng, chỉ cần đưa nguyên văn lời nói của Phương Diễu ra, chắc chắn sẽ có nhiều người thảo luận. Tiễn Phùng Tuấn đi, Phương Diễu cũng không chần chừ, trực tiếp triệu tập nhóm dự án họp. Trước sau cũng đã nghỉ ngơi hơn một tháng, cộng thêm nhóm dự án vừa tuyển được một vài người mới đầy nhiệt huyết, mọi người đều rất mong chờ dự án mới. Dự án mới, từ khóa, Võ Hiệp Phương Đông. Phương Diễu vừa nói vừa chiếu kế hoạch của Hiệp Khách Hành lên màn hình lớn, mở video bắt đầu kế hoạch, Võ Hiệp Phương Đông là gì, mọi người hãy xem video này, tìm cảm giác. Nội dung video chính là đoạn hình ảnh mà Phương Diễu sử dụng để kiểm tra nhạc đệm của Trì Mạng trước đó, nhưng lần này có thêm phần tiếp theo. Trên chiếc thuyền nhẹ, đối mặt với những sát thủ tấn công từ hai bên bờ, dưới chiếc nón lá, người lái đò nhếch miệng, giơ chân đạp mạnh vào mép thuyền, trong nháy mắt, mặt hồ yên tĩnh dâng lên một màn nước, những sát thủ tấn công đạp nước mà đi tới, đối mặt với màn nước cũng không hề lùi bước, trường kiếm xuyên qua màn nước, tiếp tục đâm về phía người lái đò trên thuyền. Cũng ngay lúc này, một thanh đao dài chém ngang màn nước, đao quang chói mắt khiến cho những thích khách khó mở mắt ra được, khoảnh khắc tiếp theo, hai vệt máu liền xuất hiện trên cổ của bọn chúng, còn thanh kiếm của bọn chúng, rốt cuộc vẫn chậm hơn một chút. Chương 258, Võ Hiệp Phương Đông, 2, chém chết hai người, người lái đò tung người nhảy lên, tránh mũi tên bắn lén từ phía sau, nhảy lên nóc khoang thuyền, lúc này, càng nhiều sát thủ lên thuyền, vây công người lái đò. Người lái đò không hề sợ hãi. Một mình một đao bắt đầu múa, giống như rồng vào biển giữa đám thích khách, đao quang lóe lên, mấy tên thích khách đồng loạt bị chém lui, phun máu giữa không trung và rơi xuống hồ nước. Đợi đến khi người lái đò thu đao, con thuyền nhỏ anh ta lái, mép thuyền và khoang thuyền đều nổ tung, chỉ còn lại tấm ván đáy thuyền mà anh ta đang đứng. Đám người trong nhóm dự án xem mà lòng sôi sục, quá kích thích, người lái đò này là nhân vật chính của tác phẩm mới sao? Trong lúc bọn họ kinh ngạc, tấm ván đáy thuyền cũng đột nhiên nổ tung, một người một kiếm từ dưới nước lao ra, trực chỉ mạng sống của người lái đò. Lần này, đao không bằng kiếm nhanh, cú đảo ngược cuối cùng lần này khiến mọi người kinh ngạc đến choáng váng, nhưng nhìn lại Phương Diễu, bọn họ lại không quá bất ngờ, đúng là phong cách của lão đại, sao có thể không tìm việc cho bạn làm. Phương Diễu nói, tác phẩm này, người chơi sẽ vào vai sát thủ, hiệp là cốt lõi, người chơi từ lúc đầu nghe lệnh giết người. Dần dần chuyển thành một hiệp khách trừng gian diệt ác, vì là sát thủ nên thủ pháp giết người đương nhiên rất đa dạng, trong trò chơi cũng sẽ chia thành nhiều trường phái, ví dụ như trường phái ám khí, trường phái độc dược, trường phái ám sát tàn hình, vân vân. Người chơi có thể thông qua bí kíp võ công có được trong trò chơi để khai phá tổ hợp. Nhưng bất kể là trường phái nào thì đều phải làm nổi bật bầu không khí trong video, đây là một thời đại khói lửa chiến tranh, đao quang kiếm ảnh, trong giang hồ, không phải giết người thì cũng là bị người giết. Lời này vang lên, mọi người nghe xong đều rất khao khát, đương nhiên chỉ là khao khát thôi, nếu thực sự cho đi thì tuyệt đối không đi. Lão đại, chiếu lại video đi. Có người đề nghị. Được. Phương Diễu gật đầu, lại chiếu lại một lần nữa. Khương Thu tự xuống tìm Phương Diễu, liếc mắt đã nhận ra video trên màn hình, không phải nói là không có phần tiếp theo sao, tên này. Các cậu cứ xem trước đi, cảm nhận nhiều hơn, có thể thảo luận với nhau. Phương Diễu nhìn thấy cô, nói với những người khác một tiếng, đi đến ngoài phòng họp, sao vậy? Khương Thu Tự tùy ý nói, không có gì, tôi đến xem anh phỏng vấn xong chưa, muốn rủ anh đi ăn cơm. Xong rồi, đang họp dự án. Phương Diễu vừa nói, vừa chuẩn bị quay lại, cô đợi tôi cho bọn họ tan họp, chúng ta đi ăn cơm. Khương Thu Tự, thôi, anh bận đi. Cũng đến giờ nghỉ rồi. Phương Diễu vừa nói, vừa hô với vào phòng họp, tan họp, chiều tiếp tục, nghe thấy tan họp, cả đám bám vào cửa sổ phòng họp nhìn hai người sóng vai rời đi. Văn văn, các anh có phát hiện không, ánh mắt của Tổng Giám đốc Khương nhìn lão đại khác với trước đây. Tiểu Trần lắc đầu, không phát hiện. Triệu Nghiệp Siêu cũng phụ họa, không thấy có gì thay đổi. Văn văn khinh thường họ, đàn ông các anh đúng là không nhạy bén trong phương diện này, tôi nói cho các anh biết, chắc chắn có tiến triển. Tiểu Trần không phục, rốt cuộc có gì thay đổi, cô nói đi, văn văn khịt mũi hừ một tiếng, chỉ có thể ngầm hiểu, không thể nói ra. Các cấp cao thì bàn tán một chút cũng không sao, những người khác thì không dám nói lung tung, nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt, không biết khi nào thì công bố chính thức. Phương Diễu và Khương Thu Tự không ăn ở căng tin mà đi lên tầng cao nhất. Anh làm phần tiếp theo của video sao không cho tôi xem? Vừa lên thang máy, Khương Thu Tự đã chất vấn. Tôi không cho cô xem sao? Phương Diễu ngạc nhiên hỏi. Khương Thu Tự, không. Phương Diễu cau mày, trong sự nghi ngờ còn mang theo chút quan tâm, cho rồi chứ, tôi nhớ là đã đưa cho cô xem ngay, cô quên rồi sao? Có phải dạo này mệt quá không? Trí nhớ cũng không tốt rồi, đừng mệt quá, nghỉ ngơi nhiều vào. Thật sao? Thấy anh khẳng định như vậy, Khương Thu Tự lại có chút nghi ngờ bản thân. Phương Diễu quay mặt đi, nghĩ rằng chiêu này khá ổn, không nhịn được muốn cười, đáng tiếc là động tác nhỏ này hoàn toàn không thoát khỏi tầm mắt của Khương Thu Tự, tôi biết ngay mà, muốn lừa tôi đúng không? Phương Diễu còn hơi đắc ý, hoàn toàn không để ý đến đôi tay chuẩn bị giúp anh thư giãn gân cốt của Khương Thu Tự, cô phải thừa nhận rằng, cô đã suýt nửa mắt lừa trong một giây. Cô làm gì vậy, định giúp tôi thông kinh mạch à, trong thang máy thì đừng có làm bậy, không an, á, sau khi về. Phùng Tuấn kiểm tra lại video phỏng vấn xem có phần nào cần cắt ghép hay không, thấy không có, cậu ta thêm logo của Tiền Tuyến Game, thêm phụ đề rồi đăng lên. Còn về phần lời nói đi đầu ngành mà Phương Diễu muốn cậu ta giữ lại, cậu ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn thôi. Bản thân câu hỏi là những câu được tổng hợp từ cư dân mạng, mọi người đều rất quan tâm, ngay khi được đăng lên diễn đàn, video đã bị vây xem. Trước đó, Khương Thu Tự đã đảm bảo rằng trọng tâm của công ty giải trí Tinh Không sẽ không chuyển khỏi game, giờ Phương Diễu lại một lần nữa đảm bảo, mọi người cuối cùng cũng yên tâm. Chỉ là ngoài lời đảm bảo, người chơi rất khó không phàn nàn về những nội dung khác trong cuộc phỏng vấn. Từ khóa của tác phẩm mới là đẹp trai tà, còn như tôi, muốn chúng tôi đoán thế nào đây? Chương 259, khi nào thì công bố chính thức khoan đã, tôi có ý tưởng rồi, các cậu nói xem. Có phải tác phẩm mới là game mô phỏng kinh doanh không, người chơi đóng vai giám đốc dự án của công ty, điều hành một công ty game? Quả thực rất hợp lý. Kết quả là Phương Diễu đang ăn cơm nhìn thấy thì tiện tay trả lời một câu, anh nói vậy, tôi đột nhiên cũng có ý tưởng. Ban đầu nhân vật chính bị bạn gái chê không có tiền, bạn gái đá anh ta và chạy theo công tử nhà giàu, nhân vật chính không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào to, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Sau đó, nhân vật chính lấy toàn bộ tiền tiết kiệm mở một cửa hàng trà sữa, kiếm tiền như nước, vốn tưởng rằng sắp bước lên đỉnh cao của cuộc đời, kết quả bị bạn gái cũ và công tử nhà giàu phát hiện, chạy đến đàn áp, nhân vật chính chưa đủ lông đủ cánh, không thể chống cự, vốn tưởng rằng sắp trở thành chó nhà có tang, nhưng lại phát hiện một nhóm người mặc đồ đen từ trên trời giáng xuống, tôn anh ta làm Long Vương. Từ đó về sau, mỗi ngày bên cạnh đều có 8 cô trợ lý trẻ đẹp vây quanh. Công tử nhà giàu và bạn gái cũ hàng ngày ôm đùi anh ta cầu xin tha thứ. Cư dân mạng. Chết tiệt, quả nhiên đây mới là chuyên nghiệp, nhưng bảo phục thì không thể phục được, tuyệt đấy, nổi lên rồi à, có bản lĩnh thì đừng chỉ nói suông, anh làm trò này ra đi. Đúng vậy, anh làm ra, tôi chắc chắn chơi. Anh đừng chạy, còn câu anh nói trong phỏng vấn không phải 1.1 thì là 1.2, không phải 1.2 thì là 1.3, là có ý gì, anh nói rõ ràng đi. Còn mặc định là sẽ nhận giải thưởng lớn của năm nữa à, mọi người mau đến xem đi, người này không biết xấu hổ. Phương Diễu luôn theo đuổi nguyên tắc trêu xong thì chạy, nổi lên một chút là lập tức biến mất khỏi mạng, không ai tóm được anh. Ngoài cư dân mạng, phản ứng của những người trong nghề thuộc các nhà cung ứng cũng khá gay gắt, không phải là không hài lòng vì Phương Diễu cho rằng chính anh nhất định sẽ nhận giải. Việc bổ sung số giải thưởng của năm ngoái vốn đã không có gì bất ngờ, năm nay ban đầu mọi người đều tràn đầy tự tin, nhưng sau khi tinh thần ra mắt, cũng có vài bên dập tắt hy vọng. Với thành tích như vậy, Phương Diệu có kiêu ngạo một chút cũng là bình thường. Những người làm việc trong ngành quan tâm đến kế hoạch chiến lược mà Phương Diệu nói, nếu không phải nói suông, giai đoạn đầu đã đẩy doanh thu của công ty lên hàng trăm tỷ trong một vài năm, vậy giai đoạn 2 chuẩn bị làm gì, định lên trời sao? Cảm thấy hơi đáng sợ, có nên thuê một điệp viên thương mại không? Anh quen à, giới thiệu cho hai người. Trong một số nhóm của người trong ngành, mọi người vừa thảo luận vừa nói nhảm, những gì có thể nói ra khỏi miệng đều chỉ là nói chơi, còn việc có ai âm thầm hành động hay không thì rất khó nói. Tòa nhà văn phòng cũ của công ty giải trí Tinh Không hiện đã cho một công ty quảng cáo thuê lại, dạo này Tưởng Tài Văn đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Anh ta vừa xem xong cuộc phỏng vấn của Phương Diễu, anh ta tin vào cái gọi là kế hoạch chiến lược và nó còn khiến anh ta có cảm giác tương đối căng thẳng. Trước đây, ngày nào cũng nhìn nhau, Thiên Mã Hành không còn có thể được Phương Diễu công nhận là đối thủ cạnh tranh khiến anh không dám lơ là, bây giờ không nhìn thấy nữa, liệu tên này có quay đầu là quên mất mình hay không? Khoan đã, tại sao tôi phải quan tâm đến điều này? Tưởng Tài Văn ngẩn người, không lẽ mình bị Phương Diễu kiểm soát rồi sao? Sau khi dự án được chốt, nhóm dự án nhanh chóng bận rộn, cuối tuần tiện thể tăng ca một buổi, mọi người trong nhóm không có việc gì thì cùng nhau tán gẫu. Tiểu Trần, lão đại thật tàn nhẫn, dự án mới nào cũng không giống dự án nào, những tài liệu trước đó hầu như không có cơ hội sử dụng lại. Văn Văn, đúng vậy, phong cách kiến trúc, bối cảnh văn hóa, phong tục tập quán, thiết kế chiêu thức võ công, những thứ này đều phải làm lại từ đầu. Tôi còn tưởng rằng có thể dùng được một hai món vũ khí lạnh trong săn thú dị tinh trước đó, nhưng đều bị lão đại bác bỏ. Phương Diễu, cứ nghĩ mà xem, có lẽ đây mới là lý do khiến chúng ta có thể luôn nổi bật giữa đám đông. Phương Diễu nổi lên, khiến cả nhóm đột nhiên im bặt, sao lão đại lại ở đây? Sau đó mọi người mới phát hiện ra, Tiểu Trần lúc đầu phàn nàn đã gửi nhầm nhóm, mọi người không để ý, cũng trả lời theo. Tiểu Trần, à cái này, lão đại nói đúng. Quá đúng, vỗ tay. Đám người trong nhóm ngồi theo, vừa vỗ tay vừa nhắn tin riêng mắng cậu ta, đều tại cậu, nhất định phải mời một chầu. Phương Diễu không ngờ được rằng có một ngày bản thân lại làm cả công việc chỉ đạo võ thuật, rất nhiều động tác đều là anh lấy từ những cảnh quay kinh điển trong trí nhớ. Than ôi, nếu tôi có thể luyện được một hai chiêu thức thì còn lo gì không thể đè cô ấy lên đùi mà đánh. Đè ai lên đùi mà đánh? Giọng nói của Khương Thu Tự vang lên từ phía sau. Cô đến lúc nào vậy? Phương Diễu giật mình, không có ai, tôi đang suy nghĩ về lời thoại trong cốt truyện của trò chơi, kể về một nhân vật trong nhiệm vụ phụ không biết võ công, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt. Chương 260, muốn tôi truyền kiếm pháp cho cô không? Thật sao? Khương Thu Tự liếc anh một cái. Phương Diễu hơi chột dạ, nhất định rồi. Hừ. Khương Thu Tự nhìn vào một bộ động tác được thiết kế trên màn hình, hứng thú hỏi. Đây cũng là trong trò chơi sao? Từ Phương Diễu gật đầu. Võ công của nhân vật nữ, Khương Thu Tự hỏi. Mặc dù mô hình xương là người da trắng nhưng từ hình thể và thiết kế động tác, cô vẫn có thể phân biệt được giới tính. Phương Diễu kêu lên, có ánh mắt đấy, đây chính là bí kíp không truyền ra ngoài của phái Hoa Sơn, Thanh Phong Thập Tam Thức. Khương Thu Tự buồn cười, anh nhập vai ghê đấy. Phương Diễu nhìn cô. Cô có muốn tôi truyền kiếm pháp này cho cô không? Anh giữ lại mà luyện đi. Khương Thu Tự xem thời gian, hôm nay là vòng đấu thứ ba đếm ngược của đua xe cực hạn, anh có đi xem không? Không đi, tôi đang bận sáng tạo võ công. Phương Diễu chỉ vào màn hình. Được, vậy anh bận đi, đại sư kiếm đạo. Khương Thu Tự véo nhẹ gáy Phương Diễu, quay về xem thi đấu. Câu này nói đúng rồi, đại sư kiếm đạo. Phương Diễu vừa tiếp tục thiết kế động tác vừa lẩm bẩm được một nửa thì đột nhiên ngẩng đầu lên, cô ấy nói cái kiếm này phải không? Ra khỏi văn phòng, Khương Thu Tự không hề tỏ ra khinh thường như vẻ bề ngoài, nội dung võ hiệp Phương Đông có sức hấp dẫn rất lớn đối với cô. Nghĩ đến trước đây Phương Diễu đã chuẩn bị rất nhiều vũ khí cho săn thú dị tinh, cô suy nghĩ xem có nên đi lấy thêm một ít không, như thanh kiếm dẻo dùng để thi triển Thanh Phong Thập Tam Thức kia, cô rất thích. Rảnh rỗi không có việc gì. Nghĩ là làm, Khương Thu Tự thông thả đi ra ngoài, ngồi xe bay ra khỏi cửa. Phương Diễu bận rộn một lúc, cảm thấy đầu óc hơi mệt, trí nhớ cũng mơ hồ. Anh quyết định nghỉ ngơi một chút, lên lầu tìm Khương Thu Tự xem thi đấu. Kết quả lên đến nơi thì không thấy người đâu, chỉ chỉ có trợ lý nhỏ đứng ở cửa trông coi. Tổng giám đốc Khương đâu? Phương Diệu hỏi. Trợ lý nhỏ trả lời, không biết, trước đó tổng giám đốc Khương xuống dưới tìm anh. Phương Diệu ngẩn người, không phải cô ấy nói là đi xem thi đấu sao, chưa về à? Trợ lý nhỏ lắc đầu, chưa. Phương Diệu, không lẽ bị bắt cóc, không thể nào, người nào trói người nào còn chưa biết đâu. Phương Diệu cũng không nghĩ nhiều, nếu người đã không có ở đây, anh tự đi đến văn phòng xem thi đấu. Duyệt Mang có tiền, đã chọn tham gia thi đấu thì đương nhiên là hướng đến vị trí thứ nhất. Ngay từ khi thành lập câu lạc bộ chuyên nghiệp, bọn họ đã đào không ít người chơi nằm trong top 10 bảng xếp hạng chân trời và nền trời. Số tiền này thực sự không uổng phí, hai giải đấu, Duyệt Mang đều xếp hạng nhất, thậm chí ở giải đấu nền trời còn có khả năng giành chức vô địch sớm một vòng. Là nhà phát triển trò chơi, Lục Thao sẽ cùng bọn họ nghiên cứu và chia sẻ dữ liệu. Từ vòng đầu tiên đến giờ, lượng người xem trung bình vẫn tăng đều, rất nhiều người hâm mộ xe trước đây không chơi trò chơi cũng chạy đến xem thi đấu. Trong đó, series chân trời thu hút khá đông người yêu thích xe cổ, trong số những người này có không ít người giàu có, đang khuyến khích xây dựng một địa điểm, chế tạo một vài chiếc xe thật để chơi. Lộ Phi Phi còn kể cho bọn họ nghe những chuyện thú vị trong nhà, ông nội cô ấy là người yêu thích xe cổ, không nỡ lái những chiếc xe quý trong nhà, nghe nói bọn họ tạo ra một trò chơi, dù đã lớn tuổi vẫn chạy vào trò chơi đua xe với mọi người, ảnh hưởng của trò chơi đang lan rộng, Phương Diệu không khỏi cảm thán. Trước đây có lãnh đạo quốc gia đi công du đã tặng trò chơi làm quốc lễ cho tổng thống nước bạn, không biết khi Liên Hiệp Thâm Lam lấy trò chơi anh làm tặng cho người Doragon hoặc người ngoài hành tinh khác, lúc ấy sẽ có mặt mũi biết bao. Sảnh ra cái, giấc mơ này có hơi lớn, Phương Diệu hoàn hồn lại thì cuộc thi đã kết thúc. Trở lại tầng dưới, Phương Diệu lại bận rộn một lúc, sau đó cùng mọi người tan làm. Lão địa, mai còn đến không? Tiểu Trần hỏi. Phương Diệu giật mình. Cậu thích tăng ca đến vậy sao? Tiểu Trần dùng ba từ để giải thích rõ ràng, độc thân, nhàm chán, lương gấp ba. Đây là cậu cũng phải cân nhắc đến những người khác. Phương Diệu ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua từng người. Kết quả hầu hết mọi người đều kêu lên. Lão đại, anh đang đếm số lượng người độc thân à? Lão đại, ánh mắt của anh làm tôi rất đau lòng, Phương Diệu không để ý đến bọn họ, sao lại nhiều thế? Các anh biết công ty nào có nhiều trai xinh gái đẹp không, tôi giúp các anh liên lạc, tổ chức một buổi giao lưu. Anh chỉ nói bâng quơ, không ngờ đám người này lại có thể nói ra được 1, 2, 3. Thiên mã hành không không tệ. Giải trí bắt đầu thú vị cũng không tệ, công ty hơi nhỏ nhưng bộ phận mỹ thuật toàn là gái đẹp. Còn có xưởng phim BRS, có khá nhiều trai đẹp. Lão địa, sắp xếp đi, Phương Diệu cạn lời, các anh đã biết ở đâu có thì tự nghĩ cách hẹn đi. Bọn họ bảo vệ rất chặt. Lão đại, hay là mua lại bọn họ đi. Một đám người ồn ào, Khương Thu Tự từ bên ngoài trở về, thấy cô, hiện trường lập tức yên tĩnh. Sao vậy? Khương Thu Tự nghi hoặc. Không có gì, không có gì. Mọi người đều lắc đầu. Cô đi đâu vậy? Phương Diệu hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.